Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 761. Phong Cơ, ngươi phải xem cẩn thận. Ân. Phong Cơ đạo tổ gật đầu. Bọn hắn đằng vân giá vũ phi hành, mà chung quanh là từng tòa đại sơn liên miên. Vì sao ta cảm thấy núi bên kia, trước đó vừa mới trải qua? Kỳ Ninh bỗng nhiên chỉ vào phía trước. Ô Khoa phụ trừng mắt nhìn kỹ, lập tức gật đầu. Đúng, vừa mới trải qua. Không tốt. Phong Cơ đạo tổ cẩn thận cảm ứng, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là trận pháp, dùng dãy núi làm căn cơ, bố trí đại trận. Trận pháp này phạm vi cực kỳ quảng đại, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, ngay cả ta trước đó cũng không phát hiện chút nào. Chúng ta lâm vào trong trận pháp hình thiên cả kinh. Chúng ta đã ở trong trận. Phong Cơ đạo tổ gật đầu. Làm sao bây giờ? Khoa phụ liền hỏi. Có hai biện pháp. Phong Cơ đạo tổ nói. Một, dùng lực phá pháp trực tiếp hủy diệt hết thảy ngọn núi, hủy diệt phiến thiên địa này, dĩ nhiên là sạch sẽ nhất. Thế nhưng đây là Hoàn Mộc chi chủ bố trí trận pháp, Hoàn Mộc chi chủ lợi dụng núi đá gỗ một cực kỳ lợi hại. Hắn bố trí trận pháp, hơn nữa phạm vi lớn như thế, chúng ta muốn dùng lực phá pháp, chỉ sợ làm không được. Hai, chỉ có ở trên trận pháp phá giải, chúng ta cũng làm không được, nhân Hoàng Phục Huy có khả năng làm được. Hắn vừa dứt lời. Đông. Phảng phất như thanh âm tim đập, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Đông. Đông. Đông. Từng tiếng tim đập trầm thấp, vang lên ở trong thiên địa, chung quanh vốn là dãy núi vậy mà lập tức biến hóa, biến thành vô số áp thủy, giang hà cuồn cuộn. Vô cùng vô tận. Đám người Kỷ Ninh đang đằng vân giá vũ, vậy mà bị vô số áp thủy vần quanh. Cái này, đây là địa minh sơn. Sắc mặt của Phong Cơ đạo tổ lập tức tái nhợt. Đã chậm, đã chậm, đã chậm. Chúng ta vậy mà bất chi bất giác bị dụ vào địa minh sơn. Lục Ngô cũng biến sắc. Mấy vị khác mỗi người đều dùng mình. Trận pháp thật cao minh. Kỷ Ninh thì nói khẽ. Trước đó chúng ta không có phát giác chút nào, chờ chúng ta phát giác, đã bị đẩy vào địa minh sơn. Phật tổ Như Lai đã biết, đang chạy đến. Khổng Tú nói. Chư vị cẩn thận, quyết không thể tách ra. Khoa phụ gầm nhẹ nói. Đây là nguy hiểm lớn nhất từ khi chúng ta tiến vào thượng cổ phế tích đến nay, cho dù Phật tổ đến, chỉ sợ cũng cần có thời gian phá vỡ địa minh sơn. Chúng ta cần chống đỡ, chống được đến lúc Phật tổ cứu chúng ta ra, nhìn không được. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Ân. Đám người Kỷ Ninh đều gật đầu. Mỗi người ở đây nghiêm túc, thời khắc sinh tử, ai cũng không dám chủ quan. Thanh âm địa minh đang vang lên. Khổng Tú nói, thời điểm địa minh âm lớn nhất chính là nguy cơ thời điểm giáng lâm. Đông tựa như thanh âm tim đập càng thêm vang dội, phảng phất như nước sông vô tận chung quanh đều rung động. Trên bầu trời, đám người Phật tổ Như Lai đang hóa thành một đạo kim quang cử đại, nhanh chóng bay về phía địa minh sơn. Khổng Tú còn chịu đựng được không? Như Lai truyền âm nói. Phật quốc trong lòng bàn tay của Như Lai có vô số sinh linh sinh hoạt, một phân thân của Khổng Tú cũng ở trong đó. Hiện tại địa minh âm đang không ngừng vang lên, càng lúc càng lớn, thời điểm thanh âm lớn nhất là thời điểm công kích đến. Hiện tại mấy người chúng ta đều cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, còn chưa lọt vào công kích. Khổng Tú ở trong Phật quốc trả lời. Phải cẩn thận. Như Lai nói xong, liền nói với ba vị Phật tổ ở bên cạnh. Các ngươi tạm thời tiến vào Phật quốc, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Vâng, Phật tổ. Ba vị khác đều đáp. Như Lai địa vị ở trong Phật môn là tuyệt đối đứng đầu. Chỉ thấy Như Lai vung tay lên, ba vị Phật tổ ở bên cạnh liền bị thu hồi, sau đó tốc độ của kim quang nhanh hơn, nhanh chóng lao về phía địa minh sơn. Ở chỗ sâu trong thượng cổ phế tích, trong thành lũy, chủ nhân thành công rồi, đội ngũ của khoa phụ đã bị dẫn vào địa minh sơn. Phía dưới lão giả gầy gò vui vẻ nói. Ân. Thứ tu đại ma thần ngồi ở trên vương tọa, nhẹ giọng cười nói. Không đồng thủ thì thôi, đồng thủ sẽ làm lớn nhất trước đó để cho trận doanh nữ hoa dễ dàng lâu như vậy, lần này phải hung hăng cho bọn hắn một kích. Thiên sơn thế giới là vô gian môn chúng ta hao phí vô số tinh lực bố trí, toàn bộ thiên sơn thế giới chính là bẫy dập. Trận doanh nữ hoa biết rõ có thể là bẫy dập, cũng phải đi vào trong sông. Phía dưới lão giả râu đỏ cười nói. Bọn hắn căn bản tìm không thấy chúng ta, bọn hắn có thể làm đúng là phá hủy toàn bộ thượng cổ phế tích. Phải giết vào từng thế giới, ở thiên sơn thế giới, nói không chừng cũng có thể diệt mất 2-3 chi đội ngũ. Một chi khoa phụ này, nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thứ tu đại ma thần nhẹ nhàng gật đầu, 3 chi khác liền xem thủ đoạn của bọn hắn. Kỷ Ninh. Úc Tiêu Thiên Tiên nhìn xem tràng cảnh hiện ra giữa không trung, đó là tràng cảnh chung quanh địa minh sơn trước đó đám người khoa phụ đã tiến nhập, Úc Tiêu Thiên Tiên cười lạnh. Tiến vào địa minh sơn, lần này ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể còn sống sót hay không. Chủ nhân, Phật Môn Như Lai đang nhanh chóng chạy tới địa minh sơn. Kim Giáp Nhân trầm giọng nói. Hừ, chung quanh địa minh sơn là trận pháp do Hoàn Mục bố trí, hiện tại trận pháp đã có biến hóa. Như Lai xông vào trong trận, rất ít có khả năng tìm được địa minh sơn trừ khi hắn phá trận, dùng thực lực của hắn có thể phá trận, nhưng thời gian rất lâu. Thời gian lâu như vậy, mộ của đám người khoa phụ sớm đã xanh cỏ rồi. Thứ tu đại ma thần mỉm cười. Vươn đầu lưới màu đỏ tươi liếm láp môi dưới. Hắn đường đường là đại ma thần, đã nghẹn quá lâu. Đại ma thần này, vốn là dùng vô số máu tươi huyết nhục đúc thành uy danh A. Trong địa minh sơn, đông, lòng đất truyền đến tiếng tim đập cực lớn, phảng phất như nện ở trên trái tim đám người Kỷ Ninh, mỗi người lơ lửng trên cao cẩn thận nhìn xem bốn phía. Kỷ Ninh, sáu chúng ta có thể bố trí trận pháp, cùng nhau ngăn cản nguy hiểm đột kích. Mà ngươi lại không có trận pháp bảo hộ. Ngươi vẫn là trước tiến vào Đồng Thiên Pháp Bảo A. Chờ vượt qua địa minh sơn này, ngươi lại trở ra. Đám người khoa phụ đã hình thành trận pháp cực lớn, thần lực bắt đầu khởi động, hình thành từng vòng kim quang bao phủ ở chung quanh. Không cần. Kỷ Ninh lắc đầu. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 762. Khoa phụ thấy thế nhíu mày. Thời khắc mấu chốt Kỷ Ninh không thể tùy hứng. Khoa phụ đạo hữu không cần lo lắng, lúc trước bản tôn của ta bị vô gian môn hủy diệt, không phải cũng sống lại sao? Kỷ Ninh nhìn khoa phụ. Khoa phụ sững sờ, lập tức gật đầu. Ngươi đã không muốn trốn, vậy tùy ngươi. Như vậy đi, ngươi ở trong trận pháp của chúng ta. Nếu có tập kích từ bên ngoài đến, trận pháp này có thể giúp ngươi ngăn cản một chút. Trận pháp này, phòng bên ngoài không phòng bên trong, ngươi ở bên trong đồng dạng có thể ra tay công giết bên ngoài. Tốt. Kỷ Ninh gật đầu đáp ứng. Khoa phụ, Hình Thiên, Hy Hoàng, Phong Cơ, Khổng Tú, Lục Ngô, thần lực bắt đầu khởi động kim quang vần quanh, chống cự nguy hiểm, mà Kỷ Ninh thì ở trong đại trận. Sáu vị chân thần lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cũng rất bất đắc dĩ, theo bọn họ Bắc Minh kiếm tiên này có chút cuồng ngạo, địa minh sơn nguy hiểm như thế, coi như là bọn hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí mời Phật tổ đến. Mà Kỷ Ninh này lại muốn ở bên ngoài. Ai? Vẫn là thời gian tu luyện quá ngắn quá mức tự tin rồi. Đông, đông, đông bỗng nhiên địa minh âm trở nên vội vàng. Hoàn cảnh chung quanh cũng biến hóa, trước đó vẫn là nước chảy vô tận, bỗng nhiên chung quanh biến thành rừng nhiệt đới rậm rạp. Đám người Kỷ Ninh đều đứng ở trong rừng. Đi nhanh lên, bay ra rừng nhiệt đới. Khoa phụ nói, vèo. Bọn hắn đều bay lên, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn bay như thế nào, như trước vẫn ở trong rừng. Bay không ra đâu, không khám phá được chân thật của Địa Minh Sơn, căn bản là không ra Địa Minh Sơn được. Phong Cơ đạo tổ quan sát, lắc đầu nói. Năm đó Tam Thanh đạo nhân bị nhốt ở Địa Minh Sơn, bằng vào thực lực rất mạnh ngăn cản được nguy hiểm, bị nhốt trong đó hơn 3.000 năm, mới nhìn trộm ra tình cảnh chân thật của Địa Minh Sơn thoát khỏi hiểm cảnh. Những cái này đều là ảo cảnh. Khổng Tú cũng lo lắng nói. Chúng ta không có cách nào xuyên thấu qua ảo cảnh, nhìn trộm ra Địa Minh Sơn hư thật. Hình Thiên cũng lo lắng. Kỷ Ninh đang cẩn thận quan sát. Địa Minh Sơn danh khí rất lớn. Một khi tiến vào trong đó, sẽ gặp phải ảo cảnh vô tận, vĩnh viễn vây ở trong ảo cảnh. Mặc dù là đại năng giả, liều mạng bay rất xa, nhưng trên thực tế vẫn là ở trong Địa Minh Sơn, căn bản bay không ra ngoài được. Có hai biện pháp, một là có được thực lực tuyệt đối trực tiếp hủy diệt toàn bộ Địa Minh Sơn, thế nhưng mà loại hiểm địa này, ngay cả Tam Thanh đạo nhân năm đó cũng không có cách nào hủy diệt, chỉ sợ cũng chỉ có thế giới thần nữ Hoa Nương Nương mới có thể làm được, đám người Kỷ Ninh căn bản không có hy vọng phá Địa Minh Sơn. Biện pháp thứ hai chính là như Tam Thanh đạo nhân có thể xuyên thấu qua ảo cảnh, nhìn ra Địa Minh Sơn chân thật, có thể lập tức đi ra Địa Minh Sơn Như Lai ở phương diện nhìn trộm ảo cảnh là cực kỳ an hiểu, Phật môn vốn là an hiểu dùng ảo cảnh a. Phúc bỗng nhiên một công kích đáng sợ giáng lâm trực tiếp đâm về phía Lục Ngô chân thần. Mặt ngoài Lục Ngô chân thần vườn quanh trận trận kim quang bị xuyên thấu, có một kỳ vật phản phất như mũi nhọn đang tiến hành công kích. Lục Ngô chân thần sợ tới mức liên tục huy động roi sắt ngăn cản, hơn nữa thân chớp liên tục. Xuy. Phần bụng của Lục Ngô chân thần bị xẹt qua, miệng vết thương máu chảy đầm đìa, rất nhanh thần lực bắt đầu khởi động liền khôi phục. Mọi người cẩn thận, Địa Minh Sơn công kích cực kỳ mạnh. Lục Ngô chân thần nói, trận pháp căn bản không có cách nào hoàn toàn ngăn trở, bất quá trận pháp có thể suy yếu kỳ vật công kích. Nếu không vừa rồi cũng không phải là mất chút thịt, mà là trực tiếp bị xé nứt. Cẩn thận, chung quanh nhìn như là rừng nhiệt đới. Phong Cơ đạo tổ càng nghiêm mặt nói, trên thực tế rừng nhiệt đới chỉ là ảo cảnh, tràng cảnh chân thật là có thêm kỳ vật đang công kích chúng ta. Kỷ Ninh cũng nhíu mày. Kỳ vật kia trải qua trận pháp suy yếu, cũng có thể đơn giản tổn thương thân thể chân thần, cái này thật đáng sợ. Chí mạng nhất chính là, căn bản phát hiện không được kỳ vật ở chỗ nào, chờ lúc phát hiện công kích đã đến trước người. Làm sao bây giờ? Kỷ Ninh cẩn thận quan sát bốn phía, trong mắt ánh nến thiêu đốt, Trúc Long Chi Nhãn cẩn thận quan sát. Chung quanh là cây cối rừng nhiệt đới, lá cây càng thêm rõ ràng, thậm chí chứng kiến mạch lạc cùng với giọt xương trên phiến lá, căn bản tìm không thấy chút dấu vết nào. Khám phá ảo cảnh, nhìn trộm chân thật. Đến cùng làm như thế nào? Năm đó Tam Thanh đạo nhân bị nhốt ở đây, cuối cùng chính là nhìn trộm ra chân thật, mới đi ra được. Kỷ Ninh nhíu mày. Nhưng làm sao nhìn trộm ra chân thật? Kỷ Ninh dùng mắt thường cẩn thận quan sát, tâm thức dò xét, ngay cả tâm lực cũng dò xét. Thế nhưng mà hết thảy dò xét đều là tình cảnh con mắt chứng kiến, phảng phất như những rừng nhiệt đới này là thật. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể minh bạch, ngay cả Tam Thanh đạo nhân cũng bị quấn hơn 3.000 năm mới nhìn trộm ra chân thật, có thể thấy sự tình không dễ dàng như vậy. Ông! Tâm lực của Kỷ Ninh thi triển lấy pháp môn mà Bắc Hưu thế giới thần truyền lại, phảng phất như gợn sóng nhộn nhạo càn quét qua mỗi một tấc không gian, điều tra cẩn thận có thể nói đệ nhất tam giới, vượt qua bất luận pháp môn tìm tòi nào, ngay cả chút ít thần ma ở cửu phương hỗn độn quốc Kỷ Ninh cũng không có phát hiện pháp môn tâm lực dò xét của ai có thể so với mình. Bỗng nhiên tâm lực giống như gợn sóng kia ầm ầm phát giác được một tia chấn động. Phúc một kỳ vật nhìn không thấy đâm xuyên qua tầng tầng kim quang phòng ngự trực tiếp đâm về Hy Hoàng đạo tổ. Cái kỳ vật kia đâm thủng tầng tầng kim quang, lúc này Hy Hoàng đạo tổ mới phát hiện biến sắc.

một bên sắc mặt của Như Lai cũng nghiêm nghị. Phật tổ Như Lai hoàn toàn chính xác đang liều mạng. Chỉ thấy trên bầu trời, ba vị Phật tổ khác hình thành trận pháp, Phật quang phổ chiếu, các loại công kích hàng lâm, hủy thiên diệt địa. Mà Phật tổ Như Lai thì lại là một phen bộ dáng khác. Hắn hiện ra ba cỗ thân thể. Theo thứ tự là Pháp thân Bản Tôn Thích Già Ma Ni, Pháp thân Đại Nhật Như Lai, Pháp thân Dược Sư Như Lai. Chỉ thấy Phật trưởng cực lớn từ trên trời giáng xuống, xé sách thiên địa, hủy diệt từng ngọn núi. Nhưng có chút ngọn núi mặc dù phá hủy, nhưng lực lượng thiên địa vô tận lại ngưng tụ sinh ra. Hiển nhiên đây là trận pháp chi uy. Như Lai vốn là xuất thân hỗn độn chân thần. Về sau ở thượng cổ hồn phi phách tán chỉ lưu một tia chân linh đầu thai đến nhân tộc thành Thích Già Ma Ni, sau khi tử địa trùng sinh, hoàn toàn chính xác để hắn đi tới đỉnh phong tu thành kim mộc thủy hỏa thổ năm đại thiên đạo, thành tựu năm đại pháp thân, vận dụng năm đại pháp thân này tiêu hao pháp lực là vô cùng kinh người, chỉ có ở lúc liều mạng hắn mới vận dụng, lần này đánh thượng cổ phế tích, hơn phân nửa lực lượng của hắn đều đến. Còn thừa lại hai đại pháp thân tỏa trấn tam giới. Tam thanh đạo nhân có nhất khí hóa tam thanh. Như Lai cũng có năm đại pháp thân của hắn, đương nhiên mạnh nhất chính là Bản Tôn Thích Già Ma Ni. Thực lực của Như Lai thật đúng là lợi hại. Thứ tu đại ma thần cảm khái nhìn tràng cảnh, Như Lai đang phá trận giống như hủy thiên diệt địa. Tuy pháp môn tu luyện của những thổ dân này bình thường, rõ ràng thành tổ tiên, nhưng chỉ là tổ tiên tam đẳng, thế nhưng mà mấy cái yêu nghiệt nhất đạo cảnh lại cực kỳ cao a. Phục Hy thì cũng bị kiềm chế. Trận pháp này của Hoàn Mục thật lợi hại. Cho dù đại năng khác chạy đến, cũng cần chút thời gian mới có thể phá vỡ. Chờ bọn hắn phá vỡ, còn cần tiến vào Địa Minh Sơn. Địa Minh Sơn khắp nơi là ảo cảnh, muốn tìm được đám người Khoa Phủ cũng cần chút thời gian. Ta xem chừng. Đám người Khoa Phủ có lẽ nhìn không được rồi. Thứ tu đại ma thần nhẹ giọng nói thầm. Như Lai điên cuồng như vậy, tranh thủ thời gian ngắn phá trận, sợ là đám người Khoa Phủ đã sắp không được. Úc Tiêu Thiên Tiên cười nói. Bọn hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán, bởi vì Địa Minh Sơn là thượng cổ phế tích tự nhiên hình thành, hoàn cảnh ác liệt, coi như là bọn hắn, cũng không cách nào dò xét đến trong Địa Minh Sơn đến cùng phát sinh cái gì. Tình thế trong Địa Minh Sơn hoàn toàn chính xác đã cực kỳ ác liệt. Lục Ngô chân thần cùng Phong Cơ đạo tổ đều là sắc mặt trắng bệch, trên người hai người bọn họ có miệng vết thương máu chảy đầm đìa, đã không có thần lực lại chữa trị thần thể rồi. Hưu! Lại là một kỳ vật vô hình công kích. Kỳ Ninh một mực rũ cụt lấy mí mắt bỗng nhiên mở mắt ra, mắt sáng rực lên, phảng phất như tinh thần, thì thảo tự nói. Rốt cuộc tìm được rồi. Lục Ngô, Phong Cơ, hai người các ngươi buông tha đi, ta thu bọn ngươi vào Động Thiên Pháp Bảo. Khoa Phủ quát lên. Không. Tuy Lục Ngô chân thần một mực rất chất phác, nhưng lúc này lại cực kỳ kiên quyết. Khoa Phủ, ngươi rất rõ ràng Địa Minh Sơn đáng sợ bực nào. Chúng ta là mượn nhờ trận pháp mới sống đến bây giờ, một khi ta tiến vào Động Thiên Pháp Bảo, hoàn toàn chính xác ta có thể tạm thời sống sót. Thế nhưng mà các ngươi không có trận pháp phụ trợ, chống đỡ không được bao lâu. Thần thể của ta, mỗi một phần huyết nhục là thần lực tạo thành, tuy trong cơ thể ta không có thần lực. Thế nhưng thần thể của ta còn có thể hóa thành thần lực, còn có thể chống đỡ. Lục Ngô chân thần trầm giọng nói. Chống đỡ xuống dưới. Phong Cơ đạo tổ cũng gật đầu, trong mắt có lãnh khốc. Khoa Phụ, đừng nhân từ nương tay. Lúc này sáu chúng ta ai cũng không có cách nào lui về phía sau, lần này chinh chiến thượng cổ phế tích. Kỳ thật đã là cuộc chiến tiên phong của quyết chiến cuối cùng rồi. Chiến tranh, nhất định sẽ có người chết, đến phiên ta, ta cũng sẽ không lui về phía sau. Bên cạnh Khoa Phụ, Hy Hoàng, Hình Thiên, Khổng Tú đều phức tạp. Nhưng bọn hắn minh bạch. Đây thật là lựa chọn tốt nhất đối với đại cục, thần thể của Lục Ngô chân thần,

Năm đó Tam Thanh bị vây ở bên trong hơn 3.000 năm, Kỷ Ninh lại trong giây lát liền mang bọn ta đi ra. Ha ha ha ha, lão đạo Tam Thanh kia mà biết, không biết sắc mặt sẽ biến thành cái dạng gì. Mà lúc này, Khổng Tú cũng đem hết thảy phát sinh nơi đây, nói cho Trần Doanh nữ hoa đang lo lắng kia. Tam giới trong vạn tộc điện. Khổng Tú đang nói ra chi tiết. Chúng ta bị vây ở trong địa Minh Sơn, Lục Ngô, Phong Cơ trọng thương, mắt thấy chúng ta sắp nhìn không được. Là Bắc Minh đảo hữu trước đó một mực ở trong trận cẩn thận quan sát, rốt cuộc xuyên thấu qua ảo cảnh nhìn đến chân thật của địa Minh Sơn. Vì vậy hắn đi ra trận pháp, ra tay ngăn cản một ít tập kích vô hình của địa Minh Sơn, mang bọn ta bình yên đi ra địa Minh Sơn. Ngăn trở tập kích Lôi Thần Thiên Tôn hỏi. Khổng Tú, trước ngươi cũng đã nói địa Minh Sơn tập kích uy lực cực kỳ lớn, khi Hoàng Đạo Tổ mượn nhờ trận pháp mới miễn cưỡng ngăn lại, thậm chí còn bị thương. Kỷ Ninh này hắn đi ra trận pháp, ngăn trở tập kích. Đúng. Khổng Tú gật đầu, con mắt lóe sáng, mỉm cười. Bắc Minh đảo hữu chính là nhân vật tuyệt thế từ bàn cổ khai thiên cho tới bây giờ, hôm nay kiếm lực của hắn đã đạt đến tầng thứ 5. Đạt tới tầng thứ 5 Lôi Thần khó có thể tin. Làm sao có thể toàn bộ đại điện đều bạo động? Kiếm lực tầng thứ 5, từng kiếm lực tầng thứ 5 đều là tồn tại nhất đẳng trong đại năng giả, như Kỷ Ninh lại biết ngũ bảo kiếm thuật, vậy thì càng thêm đáng sợ. Thật sự hắn tu luyện mới chưa đủ ngàn năm a. Các đại năng giả thấp giọng nghị luận. Phật Tổ Như Lai thì mở miệng. Đúng là như thế. Lôi Thần Thiên Tôn càng sững sờ, rốt cuộc nói không ra lời. Ha ha ha. Bồ Đề Đạo Tổ nở nụ cười. Một bên Tam Thanh Đạo Nhân cười nói. Bồ Đề, ngươi sớm biết như vậy rồi hả? Bồ Đề đắc ý vuốt râu. Sư đệ thật thiên tài. Hậu Nghệ cũng cười. Cuộc chiến cuối cùng nhất, lại nhiều một viên đại tướng. Phía dưới trong lòng Lôi Thần Thiên Tôn cực kỳ phức tạp, hắn vốn là thế hệ cao ngạo, đối với Kỷ Ninh lúc trước hắn căn bản không có để vào mắt. Mà ở trong trục lục đại thế giới, Kỷ Ninh biểu hiện đã để cho Lôi Thần Thiên Tôn không biết tư vị. Nhưng khi đó hắn còn tự an ủi mình, tiểu tử Kỷ Ninh kia dựa vào là trận pháp, dựa vào là vạn vật sứ giả, thực lực chính thức của bản thân còn kém xa. Nhưng bây giờ kiếm lực tầng thứ 5, siêu việt thiên đạo cực hạn, khiến cho Kỷ Ninh đã không thể tranh luận là tam giới đệ nhất kiếm tiên. Bồ Đề. Lôi Thần Thiên Tôn mở miệng nói. Chúc mừng. Bồ Đề nhìn Lôi Thần cười nói. Lão đạo ta thích thừa nước đục thả câu, Lôi Thần ngươi không tức giận là tốt rồi. Ở đâu sinh khí, Trận Doanh nữ hoa ta có thể nhiều một viên đại tướng, ta vui vẻ còn không kịp. Lôi Thần Thiên Tôn cũng nói. Bồ Đề gật đầu. Tuy Lôi Thần này quật cường cao ngạo, thế nhưng đối với Trận Doanh nữ hoa là cực kỳ trung thành, ngược lại là hảo hữu của hắn Nguyên lão nhân, thực lực cũng mạnh hơn Lôi Thần nhiều. Nhưng hôm nay như cũ ở giữa hai đại trận doanh lắc lư, đến nay không có chính thức gia nhập trận doanh nữ hoa. Lão hữu thực không muốn cùng ngươi phân sinh tử á. Bồ Đề tâm nói thầm. Trên một viên tinh thần rách dưới, hôm nay lại có hai vị đại năng xuất hiện. Trước nhà tranh, có một lão giả mũi đỏ đang khoanh chân ngồi, trước mặt là một cái bàn, đối diện hắn chính là Bồ Đề hóa thân. Chúc mừng, đồ đệ của ngươi vậy mà đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Lão giả mũi đỏ than thở. Đáng tiếc, lúc trước ta nhìn ra tiềm lực của Kỷ Ninh cực kỳ cao, ta muốn thu hắn làm đồ đệ, đáng tiếc ngươi không đáp ứng. Ta lúc ấy cũng không phải không đáp ứng. Bồ Đề lão tổ nói. Lúc ấy ta nói, chỉ cần ngươi gia nhập bên chúng ta, ngươi có thể lập tức thu Kỷ Ninh làm đồ đệ. Nhưng ngươi không đáp ứng. Hiện tại ta cũng không cách nào đáp ứng. Nguyên lão nhân lắc đầu. Hừ. Bồ Đề cười lạnh. Chúng ta cùng Vô Gian Môn đấu đến bây giờ, có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra, hai bên căn bản không có cách nào hòa bình ở chung.

Năm đó hắn đi theo vạn vật chi chủ, cũng cùng thứ tu đại ma thần đánh qua không ít quan hệ. Đây chính là tồn tại đáng sợ không thua gì vạn vật chi chủ. Thiên Sơn thế giới. Đám người Kỷ Ninh cùng đám người Phật tổ Như Lai đi chung một chỗ. Bắc Minh. Như Lai nhìn Kỷ Ninh cười nói. Bốn chi đội ngũ, ngươi chuẩn bị đi theo chi nào? Ngươi là nhân tộc, theo lý thuyết, có lẽ đi theo chi đội ngũ nhân tộc tốt nhất. Nhưng hắn sớm theo chúng ta nhất. Khoa Phụ liền nói. Hắn cùng chúng ta phối hợp lâu rồi, rất quen thuộc. Hình Thiên cũng nói. Mặt khác Hy Hoàng, Lục Ngô cũng phù hòa. Nói giỡn, thực lực của Kỷ Ninh mạnh như vậy, bọn hắn ở đâu nguyện ý Kỷ Ninh bị lộng đi. Đám người Khoa Phụ, Hình Thiên cùng ta ở chung rất tốt, không cần phiền toái. Kỷ Ninh cười nói. Đúng a. Khoa Phụ duỗi bàn tay lớn ra trực tiếp khoác lên trên vai Kỷ Ninh. Ân. Phật Tổ Như Lai gật đầu. Cũng tốt, bất quá các ngươi cũng không thể khinh thường. Lúc này đây các ngươi lâm vào nguy cảnh gần kề chỉ là một cách trong vô số nguy hiểm của cả thượng cổ phế tích mà thôi. Đằng sau còn có thể có càng nhiều nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đáng sợ hơn, phải chú ý cẩn thận. Ta có thể ầm ầm cảm giác được thượng cổ phế tích không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta hiểu. Khoa Phụ nói. Phật Tổ Như Lai thì nhìn bốn phía một chút, lập tức nói. Tin tưởng rất han phục Vi thì, Ngọc Đỉnh sẽ chạy đến, lần này quá nguy hiểm, nếu không có Kỷ Ninh, một chi các ngươi rất có thể toàn quân bị diệt. Bốn chi đội ngũ tụ hội. Lần này nguy hiểm, để cho bọn hắn thoáng cái tỉnh táo, trước kia bọn hắn một đường quét ngang, tuy gặp được chút ít nguy hiểm, nhưng không tính chí mạng. Lần này nguy hiểm hàng lâm, lại đột nhiên như vậy, đáng sợ như vậy. Sau khi tụ hội, kế tiếp bốn chi đội ngũ bảo trì khoảng cách rất gần, tốc độ tiến lên càng chậm, càng thêm cẩn thận. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 19 năm. Đám người Kỷ Ninh đã phá được 9 thành phạm vi của thượng cổ phế tích, một đường hủy thiên diệt địa. 19 năm qua, đám người Như Lai, Phục Hy, Ngọc Đỉnh, Kỷ Ninh cực kỳ cẩn thận. Kỷ Ninh ở trên đường đi triển lộ ra kiếm thuật đã triệt để chinh phục đội ngũ Khoa Phụ. Độn thuật của hắn nhanh hơn, quần công lợi hại hơn, hắn cận chiến đáng sợ hơn, phát hiện nguy hiểm sớm hơn Phong Cơ đạo tổ. Bởi vậy 19 năm qua gặp được nhiều lần nguy hiểm, mấy lần triển lộ kinh diễm, cũng làm cho thực lực của Kỷ Ninh đạt được công nhận. Bởi vì cẩn thận, 19 năm qua, bốn chi đội ngũ như trước đều còn sống. Bắc Minh đón lấy. Khoa Phụ ném ra hồ lô rượu. Kỷ Ninh ngồi ở trên mặt đá phía xa, tiện tay tiếp nhận, ngửa đầu uống rượu. Tốc độ của chúng ta hơi nhanh chút ít, tốc độ của đám người Ngọc Đỉnh hơi chậm, chúng ta chờ một chút, trước nghỉ một ngày a. Khổng Tú nói. Ha ha, bây giờ chúng ta đã công chiếm vượt qua 9 thành khu vực của thượng cổ phế tích. Lục Ngô nhìn không được cười nói. Tuy vài chỗ cuối cùng tương đối nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận, lại tốn hao 10 năm 8 năm có thể hoàn toàn phá được. Phục Hy cùng Như Lai đều nói. Hy Hoàng đứng ở đó, tựa như hoàng giả trịnh trọng nói. Chúng ta dọc theo con đường này trải qua mấy lần nguy hiểm, mặc dù không có đáng sợ như ở Địa Minh Sơn, lại có thể nhìn ra chút ít dấu vết. Thượng cổ phế tích này trải qua thời gian dài dòng buồn chán như thế, thực lực của bọn hắn cũng không đơn giản như chúng ta đoán trước. Bắc Minh, ngươi thấy thế nào? Hình Thiên nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh ngồi ở trên mặt đá cười nói. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải một đường giết qua, chúng ta cẩn thận chút là được. 19 năm. Nguyên thần thứ hai của hắn ở Tà Nguyệt Đại Thế Giới. Vào Khuy Thiên Thái Hảo Tháp tu luyện, Khuy Thiên Thái Hảo Tháp duy trì gấp trăm lần tốc độ chảy thời gian, trên thực tế tương đương với ngoại giới tu luyện gần 2.000 năm, kiếm thuật của hắn càng thêm huyền diệu, thực lực cũng một mực chậm rãi tăng lên. Thượng cổ hư thành. Những năm này để cho bọn hắn thư thái, những thổ dân này, vậy mà một cách cũng không chết. thứ tu đại ma thần từ trên vương tỏa đứng lên, con ngươi băng lãnh quan sát phía dưới. Rất tốt, bọn hắn đã tiến nhập kim hà thế giới, lúc này đây, ta muốn ở trong kim hà thế giới giết chết Phục Hy thị, giết chết Như Lai. Phía dưới lục đạo kim giáp đều khẽ giật mình. Úc Tiêu Thiên Tiên nói, thứ tu đại ma thần, tuy kim hà thế giới là thế giới chúng ta hao phí rất nhiều tâm tư bố trí, nhưng Như Lai cùng nhân hoàng Phục Hy thì thực lực không giống bình thường. Muốn giết chết một cái trong bọn họ cũng rất khó khăn. Giết chết hai cái ta xem, vẫn là chuyên chú trước đối phó một cái a. Lần trước để cho đội ngũ khoa phụ tránh được một kiếp. Thứ tu đại ma thần lạnh như băng quét nhìn Úc Tiêu Thiên Tiên, để cho Úc Tiêu một hồi run sợ. Đối với cái gọi là một ít bố trí, ta đã không tin lắm rồi. Giết Phục Hy thì, Như Lai, là dựa vào chút ít bố trí, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào ta tự mình ra tay. Ánh mắt của thứ tu đại ma thần ẩn ẩn mang theo huyết quang. Tự mình ra tay, Úc Tiêu khẽ giật mình. Hắn cho rằng, vị đại ma thần này sẽ đợi đến lúc quyết chiến cuối cùng nhất mới sẽ ra tay. Đúng, tự mình ra tay. Ánh mắt của thứ tu đại ma thần nhìn phía dưới. Đao, đến lúc đó có khả năng cũng cần ngươi ra tay. Vâng, chủ nhân. Kim giáp độc tí cung kính nói. Úc Tiêu run sợ, trời ạ, thứ tu đại ma thần cùng đao tôn đều muốn ra tay, lại mượn nhờ kim hà thế giới bố trí. Thật đúng là có khả năng chém giết Phục Hy thị và Như Lai. Ngươi có thể nói cho vô gian môn. Thứ tu đại ma thần quét nhìn mắt. Nói vô gian môn làm cho người biết rõ việc này ít một chút, đừng để trận doanh nữ hoa ở bên ngoài phát hiện, lần này ta ra tay. Có thể cho bọn hắn trở tay không kịp, bởi vì trận doanh nữ hoa căn bản không biết sự hiện hữu của ta. Thế nhưng mà lúc này đây một khi thất bại, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đại ma thần ra tay, làm sao thất bại? Úc Tiêu Thiên Tiên nói. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 769. Bọn hắn không hề chuẩn bị, thực lực yếu hơn chúng ta, kim hà thế giới lại là chúng ta bố trí. Phía dưới lão giả dâu đỏ cũng nói. Chúng ta thắng định rồi. Không đồng thủ thì thôi, đồng thủ, phải giết chết bọn hắn. Thứ tu đại ma thần lạnh nhạt nói. Xuất phát, hô. Thành lũy lập tức bay ra ngoài, bắt đầu nhanh chóng tiến đến kim hà thế giới. Thứ tu đại ma thần, lục đại kim giáp đều rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Mà Úc Tiêu Thiên Tiên thì rất kích động. Nếu như giết chết Phục Hy thì, Như Lai. Thứ tu đại ma thần bắt đầu hành động, mấy vị đại năng của vô gian môn biết được tin tức, cũng theo đó kích động, bọn hắn đang đợi thứ tu đại ma thần giết chết Phục Hy thì, Như Lai. Kim hà thế giới. Đám người Kỷ Ninh đang ở một chỗ cảnh sắc xinh đẹp nghỉ ngơi, trong đội ngũ bọn hắn có khoa phụ tốc độ cực nhanh, cũng có Kỷ Ninh mũi nhọn kinh người. Lại thành một cái xung phong liều chết nhanh nhất trong bốn chi đội ngũ. Phải đợi một ngày, ta trước nghĩ một lát. Lục Ngô cười ha hả nằm ở trên đồng cỏ. Ngươi cái tên lười này. Một bên Hình Thiên lại lắc đầu. Có khoa phụ Bắc Minh hốt, ta sợ cái gì? Lục Ngô vô cùng nhàn nhã. Hình Thiên mắt nhìn khoa phụ ở đằng kia uống rượu cùng với Kỷ Ninh ngồi ở trên mặt đá cách đó không xa, lúc này Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi, một tay mang theo hồ lô rượu, một tay thì thí nghiệm lấy một ít kiếm chiêu, chỉ thấy ngón tay của Kỷ Ninh biến ảo, cẩn thận cảm ứng liền có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý làm cho lòng người băng hàn, Hình Thiên nhìn cũng không khỏi run sợ. Ta được xưng là chiến thần, thế nhưng mà Kỷ Ninh này kiếm thuật tam giới thứ nhất, hơn nữa cảm giác hắn tiến bộ thật nhanh. Hình Thiên âm thầm kinh hãi. Thật sự là không có cách nào so sánh á. Hắn nào biết đâu rằng, nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh ở trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp, ngoại giới một ngày, bên trong đi qua non nửa năm, kiếm thuật của Kỷ Ninh tiến bộ làm sao có thể chậm? Kỳ thật ở trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp, Kỷ Ninh vượt qua 70% thời gian đều là ngộ đạo, chẳng qua nếu như một mực vùi đầu ngộ đạo, hiệu quả không nhất định tốt, Kỷ Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ tìm hiểu kiếm thuật, cân nhắc thần thông, nhưng dù vậy, kiếm thuật tiến bộ như trước rất kinh người. Kiếm thuật vô danh kia hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Trong lòng Kỷ Ninh cảm thán, Bắc Hưu thế giới thần ở trong thế giới thần cũng là tồn tại đỉnh phong, chủ yếu dựa vào đúng là bộ kiếm thuật vô danh kia, thần kiếm Tử Quang Quỳnh cũng là về sau hắn mới lấy được. Bộ kiếm thuật vô danh kia cao thâm mạt chắc, Bắc Hưu thế giới thần tìm hiểu, sáng chế 98 loại kiếm thuật, cũng chính là 98 bia đá kiếm thuật kia. Hiện tại Kỷ Ninh tìm hiểu bia đá kiếm thuật đã không ảnh hưởng, nhưng mỗi lần đến thử tìm hiểu kiếm thuật vô danh đều cảm thấy thâm thúy, cực kỳ cố sức. Kỷ Ninh minh bạch kiếm linh của thần kiếm Tử Quang Quỳnh nói không sai, phải hiểu được 98 loại kiếm thuật mới thích hợp đi tìm hiểu kiếm thuật vô danh. Kỷ Ninh ngẫu nhiên không có việc gì cũng đi tìm hiểu các thứ khác. Gần 2000 năm trôi qua, để Kỷ Ninh có một ít thu hoạch, những thu hoạch này lại làm cho uy năng kiếm thuật của Kỷ Ninh tăng nhiều. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh chỉ là vũ khí mà thôi, Kỷ Ninh thầm nghĩ. So sánh với đó, 98 bia đá kiếm pháp cùng kiếm thuật vô danh ghi chép ở trên Bích Ngọc Thần Điện mới là lễ vật trọng yếu nhất của Bắc Hưu thế giới thần lưu cho ta. Ngẫu nhiên uống chút rượu, khi thì diễn luyện kiếm pháp. Cảnh sắc chung quanh cũng rất thẩm mỹ, chung quanh là chút ít bãi cỏ, nhưng xa xa lại là không gian chấn động nghiền nát. Ở trong thượng cổ phế tích, một ít thời không thác loạn, không gian nghiền nát, huyết hải rùng rì. Những kỳ cảnh này ở tam giới rất khó gặp đến, ở đây lại có thể đơn giản chứng kiến. Nhưng mặc dù là dị tộc sinh hoạt ở trong thượng cổ phế tích cũng không dám tới gần những hiểm cảnh này, một khi bị cuốn vào thực lực yếu chút sẽ chết ngay tức khắc. Không tốt! Khổng Tú bỗng nhiên hô. Xoát xoát xoát! Mỗi người quay đầu nhìn lại, kể cả Lục Ngô chân thần nằm ở chỗ kia tựa hồ ngủ cũng lập tức đứng dậy. Làm sao vậy? Khoa phụ hỏi. Khổng Tú nói. Kim Hà thế giới này cũng có chút nguy hiểm, Phật Tổ Như Lai xuất lính đội ngũ, hôm nay đã lâm vào một địa phương nguy hiểm. Nha! Khoa phụ nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Dùng thực lực của Phật Tổ Như Lai, tin tưởng chính hắn có thể ứng đối. Phong Cơ Đạo Tổ cũng lay động cây quạt, mỉm cười nói. Phật Tổ Như Lai thực lực bực nào, hắn gặp được nguy hiểm đơn giản có thể phá giải. Nếu như hắn cũng không có cách nào phá giải, chúng ta đi cũng vô dụng. Phật Tổ nói có thể phá giải, bất quá cần thời gian. Khổng Tú cũng gật đầu. Phật Tổ là lâm vào trong một trận pháp phức tạp, muốn dùng lực phá pháp là không được, chỉ có thể chậm rãi phá giải. Hiện tại Phục Hy thì cũng xuất lính đội ngũ đuổi qua giúp Như Lai rồi. Phục Hy thì cũng đuổi qua. Hy Hoàng gật đầu. Mỗi người nhẹ nhõm. Như Lai, đó là đứng đầu Phật môn, càng an hiểu phòng thủ nhất, đồng thời mặt đối 3-4 lính tù vây công cũng có thể trèo trống. Phục Hy thì là tam giới trận pháp thứ nhất, muốn đi phá trận, Phục Hy thì là thích hợp nhất. Chúng ta cũng đi qua a, nhìn xem là trận pháp gì. Kỷ Ninh mở miệng cười nói. Đi, đi nhìn một chút. Tuy chúng ta không giúp được, nhưng có thể hảo hảo nhìn một chút, ở đây chờ không thực nhàm chán. Đám người Kỷ Ninh vô cùng nhàn nhã, lúc này Đằng Vân Giá Vũ bay về phía Như Lai bị vây. Phật Tổ Như Lai xuất lính đội ngũ bị nhốt, ai cũng không có coi là chuyện quan trọng, ngay cả các đại năng giả ở vạn tộc điện cũng không để ý, bản thân Phật Tổ Như Lai cũng không để ý, bởi vì ở trong thượng cổ phế tích gần 20 năm cũng gặp qua rất nhiều lần nguy hiểm, như thời gian ngắn bị nhốt ở hiểm cảnh nào đó, là rất nhiều lần, đều là không được bao lâu có thể phá giải đi ra. Lần này Như Lai bị nhốt, ngay cả chính mình cũng nói, chỉ là trận pháp phức tạp chút ít, Phục Hy đến rồi, liền có thể nhanh chóng phá trận.

bên chúng ta lập tức lung lay sắp đổ. Kỳ Ninh thầm nghĩ. May mắn trước kia đám người Tam Thanh cũng lo lắng xuất hiện biến cố, cho nên bất kể là Phục Hy hay Như Lai đều là an hiểu phòng thủ. Như Lai là mượn nhờ thần thể đến phòng thủ. Phục Hy là mượn nhờ trận pháp đến phòng thủ, đều có thể kéo dài thời gian. Nghe Khổng Tú nói thượng cổ xuất hiện hai tồn tại cấp độ lính tù, trong mắt Kỷ Ninh lập lòe hàn mang. Thượng cổ phế tích lợi hại nhất là Tứ Đại Hoàng Tôn, từ đâu xuất hiện hai tồn tại lính tù thực lực như thế, không có khả năng vô danh. Nhưng bây giờ lại ai cũng không nhận ra, chỉ sợ hẳn là từ trong hỗn độn đến. Hỗn độn dị tộc. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 772. Tại thượng cổ có nhiều lần hỗn độn dị tộc tiến đến, nhưng thời đại tam giới lại rất bình tĩnh, tuy đến mấy lần nhưng thực lực đều bình thường, không có cấp độ giống La Hầu, vạn vật chi chủ. Nguyên lai sớm đã có hỗn độn dị tộc đến rồi, chỉ là ở trong thượng cổ phế tích mà thôi. Xem ra lần này thần kiếm của ta cần thấy máu. Vèo, hắc sắc điện xà phá không bay đến, xa xa giữa không trung đang có một hồi đại chiến, đúng là đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân cùng Tứ Đại Hoàng Tôn. Là Bắc Minh, Bắc Minh đến rồi, các ngươi đi theo ta, ngăn trở Bắc Minh. Lập tức trong những dị tộc này phân ra hai gã Hoàng Tôn, sáu chân thần giết tới. Phất Xa Hoàng Tôn dung mạo tuấn mỹ, hình thể cao lớn, tự nhiên có khí phách. Mà Lựu Đồng Hoàng Tôn lại vô cùng xấu xí, trên người tràn đầy da dày màu xanh biếc, toàn thân còn có vô số u nhọt, ở trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái mắt dọc có khí tức tà mị vô tận, nếu thiên thần chân tiên thực lực yếu chút, chỉ sợ chỉ liếc hắn một cái cũng bị tà nhãn kia công hãm. Tất cả đi theo ta, cẩn thận Bắc Minh cùng Khoa Phụ, đặc biệt là Bắc Minh, kiếm của hắn vô cùng lợi hại. Phất Xa Hoàng Tôn hạ lệnh. Vâng. Tám đạo thân ảnh trực tiếp nghênh đón. Mà Kỷ Ninh ở trên bầu trời khống chế cửu giác điện xà phi hành, quét mắt nhìn tiền phương, trong lòng của hắn lo lắng nhất là Phật Tổ Như Lai, bởi vì từ chỗ Khổng Tú đã biết rõ. Hiện tại Như Lai đang bị hai đại năng giả cấp độ lính tù vây công, hơn nữa hai đại năng giả cấp độ lính tù này là quá khứ chưa bao giờ thấy qua. Cấp độ lính tù rất có thể chính là tổ thần những thứ này từ trong hỗn độn vô tận đến. Kỷ Ninh cũng không cách nào dự đoán thủ đoạn của những hỗn độn dị tộc này, thời gian lâu dài, Phật Tổ Như Lai rất có thể bị đánh chết, Vô Gian Môn cùng thượng cổ phế tích liên hợp. Nhiều hơn hai gã đại năng cấp độ lính tụ. Trận doanh nữ hoa đã không thể có tổn thất. Lăn. Kỷ Ninh xa xa chỉ một cái. Lập tức ở không gian chung quanh, kiếm quang bảy màu hàng lâm, vô cùng sáng lạn. Sau đó vô số kiếm quang bảy màu xoay tròn, ngưng tụ thành chín đạo thất thải thần kiếm, như chín đạo lôi điện đáp xuống bổ về phía đám người Phất Xa Hoàng Tôn. Cảnh tượng này làm cho các đại năng giả cực kỳ rung động. Thất kiếm thức thiên kiếm trụy, bành. Chung quanh đám người Phất Xa Hoàng Tôn lại hiện lên từng tầng hắc quang, tầng tầng hắc quang suy yếu lấy thất thải thần kiếm, chặn được Kỷ Ninh tập kích. Bắc Minh, những dị tộc ở trong thượng cổ phế tích này học được chút ít thủ đoạn liên hợp lợi hại, cẩn thận. Xa xa Ngọc Đỉnh đạo nhân lo lắng truyền âm. Mọi người cẩn thận, chúng ta chỉ cần cuốn lấy Bắc Minh này là được. Đám người Phất Xa Hoàng Tôn cũng sợ đến nhảy dựng lên, bọn hắn còn không cùng Kỷ Ninh khoảng cách gần chém giết, không nghĩ tới vẹn vẹn thuyên truyền kiếm lực đánh một kích uy lực liền lớn như vậy. May mắn bọn hắn đạt được thứ tu đại ma thần truyền thụ, có thể lẫn nhau liên hợp. Bắc Minh kiếm tiên này cũng quá liều lĩnh a, đối phó chúng ta, vậy mà một mình một cái. Nếu như vừa rồi hắn và Khoa Phụ liên thủ, chỉ sợ chúng ta còn phiền toái chút ít. Một bên Lựu Đồng Hoàng Tôn thì cười lạnh. Có chủ nhân truyền thụ cho trận pháp, hừ, Bắc Minh kiếm tiên này không làm gì được chúng ta. Hô! Trên bầu trời Kỷ Ninh ngừng lại nhíu mày, mắt nhìn tám gã dị tộc ở phía trước. Thời gian rất chân quý, hiện tại hắn nóng lòng đi trợ giúp Phục Hy thì cứu Như Lai, bất quá bây giờ đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân bị nhốt ở đây, mình bằng vào cửu giác điện xà độn thuật hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng lách qua, nhưng đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân có thể sẽ phiền toái thời gian lâu dài, đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân thậm chí có thể sẽ chết ở đây, nếu như vậy, liền phí chút tâm tư a. Chết Kỷ Ninh lập tức hóa thành lưu quang phóng đi. Vậy mà không có để cho đám người khoa phủ đi ra Lựu Đồng Hoàng Tôn, Phất Xa Hoàng Tôn đều giật mình kinh ngạc. Kỷ Ninh này không khỏi quá coi thường chúng ta đi, hắn chỉ là ỷ vào kiếm lực mới lợi hại như vậy mà thôi, còn không có đạt tới cấp độ tổ thần đâu. Soạt soạt chỉ thấy hai cánh tay đột nhiên tăng vọt. Dài gần ngàn trượng, các ngón tay càng hiện ra kiếm quang bảy màu. Ngã xuống. Mắt dọc của Lựu Đồng Hoàng Tôn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, một cổ lực lượng vô hình tập kích tới. Kỷ Ninh lại lạnh như băng nhìn bọn họ, không bị ảnh hưởng chút nào, thần hồn của hắn được thân thể nửa bước tổ thần thai nghén, thần hồn mạnh, phóng nhãn tam giới cũng xếp hạng toi ba, tâm lực cũng là tầng thứ ba, thậm chí Kỷ Ninh còn từ chỗ Bắc Hưu thế giới thần học được pháp môn tâm lực tỏa hồn, ở đâu là thiên phú mê hồn chi thuật này có khả năng dung chuyển dù cường thịnh trở lại hơn trăm lần, cũng dung chuyển không được Kỷ Ninh. Hai cánh tay tăng vọt, như hai thanh trường thương phúc phúc, tầng tầng hắc quang của đám người Phất Xa Hoàng Tôn, Lựu Đồng Hoàng Tôn bị Kỷ Ninh đâm thủng, thậm chí đám người Phất Xa Hoàng Tôn mắt thường có thể cảm giác bàn tay của Kỷ Ninh vẫn còn ở rất xa, nhưng trên thực tế tầng tầng hắc quang bảo hộ ở trước người bọn hắn đã bị xỏ xuyên rồi, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ ánh sáng. Kỷ Ninh dung hợp rất nhiều tinh hoa kiếm thuật, sáng chế ra Minh Nguyệt kiếm thuật. Một chiêu xuyên thấu đáng sợ nhất chính là tích huyết thức, dùng thần lực nửa bước tổ thần của Kỷ Ninh thi triển ra, hôm nay càng thêm đáng sợ, uy năng to lớn, phóng nhãn tam giới đã là đỉnh phong. Tuy nói bàn tay của Kỷ Ninh chỉ là trích tinh thủ, nhưng đối phó những dị tộc này đã đầy đủ rồi. Điều này sao có thể? Không, đám người Phất Xa Hoàng Tôn, Lựu Đồng Hoàng Tôn hoàn toàn sợ ngây người, bọn hắn kinh ngạc. Đồng thời phản ứng đầu tiên chính là trốn. Bản năng muốn trốn chạy để khỏi chết. Xôn xao. Hai bàn tay khổng lồ phá xong trận pháp, liền như đồng chiêng, mạnh mẽ hợp lại tựa như hai mảnh mây đen cực lớn khép lại. Đám người Phất Xa Hoàng Tôn cực kỳ hoảng sợ, thậm chí phát ra kêu thảm thê lương, mưu toan chạy thục mạng. Thế nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao nhanh bằng Kỷ Ninh. Oanh, hai bàn tay khổng lồ ở giữa không trung mạnh mẽ khép lại, đánh vào cùng một chỗ. Tám gã chân thần đạo tổ, tất cả đều hóa thành tro bụi, chân linh mất đi. Cái này. Xa xa đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân nhìn ngây người. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 773. Bọn hắn cùng những dị tộc này chém giết lâu như vậy, cực kỳ rõ ràng trận pháp kia cứng cỏi bực nào, bọn hắn đến bây giờ cũng không có biện pháp phá, thế nhưng Kỷ Ninh bằng vào đôi bàn tay liền phá trận pháp, thậm chí lật tay liền diệt tám chân thần đạo tổ, trong đó còn có Phất Xa Hoàng Tôn, Lựu Đồng Hoàng Tôn. Trốn! Chạy mau! Hắn là cấp độ lĩnh tụ! Hắn là tổ thần! Chạy mau! Tám dị tộc vốn dây dưa đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân hoàn toàn sợ ngây người, U Tịch Hoàng Tôn, Đông Triều Hoàng Tôn không còn ung dung như bình thường, có chỉ là hoảng sợ. Trốn Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại, vèo, hóa thành một đạo hắc sắc điện xà đuổi giết tới. Tách ra trốn. Tách ra. Không chút do dự, đám người U Tịch Hoàng Tôn căn bản không dám ỷ vào trận pháp ngăn cản, bọn hắn lập tức tách ra, nhắm bốn phương tám hướng chạy thục mạng, trận pháp tự nhiên liền tản mất. Vèo! Kỷ Ninh ngừng lại, ngừng ở giữa không trung, nhìn xem tám gã chân thần đạo tổ chạy thục mạng. Lên! Ngón tay của Kỷ Ninh chỉ lên trời xanh.

về sau hóa thành một đạo hắc sắc điện xà, nhanh chóng tiến đến chỗ Phục Hy thị. Trong trận pháp, Lựu Đồng Hoàng Tôn ngay lập tức truyền âm vội vàng nói: chủ nhân, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Hà Thứ Tu Đại Ma Thần cùng Đao Tôn đang liên thủ vây công Phật Tổ Như Lai, nghe lời này Thứ Tu Đại Ma Thần quay đầu liếc mắt. Toàn bộ đã chết, toàn bộ chết rồi. Lựu Đồng Hoàng Tôn vội vàng nói: bởi vì ta trời sinh song thể đã chết một mạng còn có một mạng. U Tịch, Đông Triều, Phất Xa còn có các chân thần đạo tổ toàn bộ chết sạch. Làm sao có thể, Phục Hy thì bị đám người Thiết Nhai cuốn lấy, Như Lai càng bị ta kiềm chế. Ai có thể giết chết bọn hắn? Thứ Tu Đại Ma Thần bất mãn. Hắn vây khốn Như Lai ở Kim Hà thế giới cũng là địa phương nguy hiểm a. Muốn từ ngoại giới chạy đến tiến vào Kim Hà thế giới phải từ từ bay, phải bay rất lâu mới có thể đến chỗ này. Chân thần đạo tổ của Trần Doanh Nữ Hoa đến trợ giúp sợ rằng phải thật lâu mới có thể tới, nhanh nhất là đội ngũ Bắc Minh cùng đội ngũ Ngọc Đỉnh đạo nhân, nhưng hai chi đội ngũ của bọn hắn, mạnh nhất cũng không tính tiếp cận cấp độ lính tụ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 774. Căn bản không có khả năng giết chết Tứ Đại Hoàng Tôn xuất lính một đám chân thần đạo tổ. Là Bắc Minh. Lựu Đồng Hoàng Tôn nói. Là Bắc Minh kiếm tiên, thực lực của hắn thật đáng sợ, chúng ta liên hợp trận pháp ở trước mặt hắn quá yếu ớt, bàn tay của hắn đơn giản liền đâm xuyên qua thoáng cái giết tất cả chúng ta. Đám người U Tịch cũng đã chết, khẳng định cũng chết ở trên tay Kỷ Ninh. Cái gì? Sắc mặt của Thứ Tu Đại Ma Thần đại biến. Hắn không phải người ngu, lập tức ý thức được điều này đại biểu cái gì. Lại thêm một tồn tại thực lực cấp độ tổ thần, Thứ Tu Đại Ma Thần nhíu mày. Những thổ dân này không có phương pháp tu luyện tốt, đoán chừng Kỷ Ninh này hẳn là tu luyện đến chân thần, vẻn vẹn chân thần. Lại có thể phát huy ra thực lực tổ thần, tu luyện còn chưa đủ ngàn năm a, ở trong hỗn độn vô tận cũng rất khó gặp được yêu nghiệt như vậy, hiện tại phiền toái, lại thêm một gia hỏa như vậy. Tốt rồi, ta đã biết. Thứ Tu Đại Ma Thần quát. Dạ dạ dạ. Lựu Đồng Hoàng Tôn liền lùi lại. Thứ Tu Đại Ma Thần vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện Úc Tiêu Thiên Tiên. Đại Ma Thần đã giết chết Như Lai chưa? Úc Tiêu Thiên Tiên nói. Nói cho ngươi biết một tin tức thật không tốt. Thứ Tu Đại Ma Thần nói. Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh thực lực đã là cấp độ tổ thần. Ngươi nói cái gì? Úc Tiêu Thiên Tiên sửng sốt. Nghe không hiểu sao? Thứ Tu Đại Ma Thần cả giận nói. Kỷ Ninh kia chính là Kỷ Ninh bị các ngươi lần lượt trêu đùa hí lồng. Hắn có thực lực cấp độ tổ thần. Dùng cách nói của tam giới, chính là có thực lực cấp độ lính tù đám ngu ngốc kia của vô gian môn các ngươi, không biết có chút yêu nghiệt, là phải tận lực không cho bọn hắn ngăn trở đả kích sao? Càng ngăn trở đả kích có chút yêu nghiệt sẽ trầm luôn, nhưng có chút sẽ càng ngăn trở càng đáng sợ. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Ngu xuẩn a, Kỷ Ninh này mới tu luyện chưa đủ ngàn năm, nếu như các ngươi một mực không quan tâm, không để ý tới Kỷ Ninh này, để cho hắn an an ổn ổn cùng vợ hắn trải qua cuộc sống ra vui vẻ. Hắn nơi nào sẽ phát triển nhanh như vậy? Hiện tại hắn đạt đến tầng thứ của chúng ta, nhiều hơn một đại năng giả. Vô gian môn các ngươi cùng Trần Doanh Nữ Hoa khai chiến thắng thua ta chẳng muốn quản, nhưng hư mất chuyện tốt của ta, cái xương này càng ngày càng khó gặm. Vô gian môn các ngươi thật sự là ngu xuẩn, thật sự là ngu ngốc, ngu ngốc, ngu xuẩn. Úc Tiêu Thiên Tiên thì lẩm bẩm nói. Kỷ Ninh cấp độ lính tụ. Ngươi không có gạt ta, Úc Tiêu Thiên Tiên nói. Cần biết thời điểm thực lực tương đương, một cây rơm giả cũng có thể đè chết một con lạc đà. Hiện nay, đột nhiên nhiều ra một tồn tại cấp độ lính tụ đối với đại cục ảnh hưởng quá lớn. So với trục lục đại thế giới thắng thua còn trọng yếu gấp 10 lần. Ta sẽ lừa ngươi. Thứ Tu Đại Ma Thần cười lạnh. Tứ Đại Hoàng Tôn dưới trướng của ta, ngoại trừ Lựu Đồng Hoàng Tôn bởi vì trời sinh song thể còn sót lại một cái mạng, mặt khác tất cả đều đã chết. Chính là bị Kỷ Ninh giết. Bảo Vô Gian Môn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thứ tu đại ma thần vung tay lên liền thu Úc Tiêu Thiên Tiên, Úc Tiêu Thiên Tiên còn trong khó có thể tin. Thu Úc Tiêu Thiên Tiên xong, thứ tu đại ma thần ngược lại nhìn về phía Phật Tổ Như Lai ở nơi xa. Phật Tổ Như Lai đang toàn lực ứng phó đao tổ, hai người đấu lực lượng ngang nhau, ánh đao của đao tổ hủy thiên diệt địa, mà Phật Tổ Như Lai lại phòng thủ cẩn thận. Bắc Minh hắn đã thành lính tù. Phật Tổ Như Lai cười nói. Ha ha ha ha, thật đúng là ông trời cũng giúp một phương ta. Cái gì ông trời, một hỗn độn thế giới, bất quá là một viên thế giới tâm diễn biến thành mà thôi, còn ông trời thổ dân ngu xuẩn. Thứ tu đại ma thần cười lạnh. Không có việc gì, tuy ra đời một lính tù mới. Bất quá dù sao cũng vừa đạt tới cảnh giới này, khẳng định rất non nớt. Chỉ cần tiêu diệt bản thể thích giả ma ni của ngươi. Đầy đủ triệt tiêu uy hiếp do Kỷ Ninh mang đến. Nói xong thứ tu đại ma thần liền lần nữa giết đến. Phật Tổ Như Lai đối mặt đao tổ còn có thể kháng trụ, bây giờ lập tức lung lay sắp đổ. Hắn lần lượt thi triển rất nhiều thần thông, đã dùng hết thủ đoạn mới có thể ngăn trở hai vị tổ thần dị tộc này vây công. Phải toàn lực ứng phó mới có thể trèo trống, nhưng như vậy thần lực của ta tiêu hao quá nhanh. Hiện tại đã tiêu hao một nửa. Xem ra thật sự phải chết ở nơi này. Bất quá Kỷ Ninh vậy mà đột phá, cũng là việc vui. Phật Tổ Như Lai như trước rất bình thản. Lúc thứ tu đại ma thần quát mắng Úc Tiêu Thiên Tiên, Kỷ Ninh khống chế cửu giác điện xà đã đến chỗ Phục Hy. Hạ Kỷ Ninh dừng lại quan sát phía dưới. Xa xa đang có nửa vòng tròn cực lớn bao phủ chung quanh mấy trăm vạn dặm, trong phong cấm ẩm ẩm có thể chứng kiến đám người Phục Hy thì cùng ba gã kim giáp nhân Khôi Ngô giao chiến. Kỷ Ninh một tay duỗi ra, trong tay liền xuất hiện một thanh Bắc Minh kiếm. Vèo! Lập tức liền đáp xuống, hóa thành một đạo lưu quang giết tới trước phong cấm đại trận. Bành! Phong cấm đại trận rung động lắc lư liền bị đâm thủng, Kỷ Ninh vọt vào, phong cấm đại trận liền khép lại. Trong trận, Phục Hy thì xuất lính ba vị đại năng nhân tộc đang điên cuồng công kích, nhưng trên người ba nam tử hình thể Khôi Ngô kia lưu chuyển lên từng tầng thủy quang, vậy mà chặn lại hết thảy công kích, coi như ngẫu nhiên có thương tích cũng giống như nước nhanh chóng khép lại. Bắc Minh đám người Phục Hy thì chứng kiến Kỷ Ninh xuất hiện, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Cẩn thận! Phục Hy thì nhắc nhở nói. Ba gã dị tộc này có phương pháp hợp thể rất đặc thù, nhìn như ba người, trên thực tế hiện tại bọn hắn như một người hơn nữa, làm sao cũng giết không chết. Kỷ Ninh vừa nhìn, lập tức hiểu rõ. Thủy Nhai tộc Kỷ Ninh nói thầm, Bắc Hưu thế giới thần truyền thụ, để cho hắn đối với hỗn độn vô tận hiểu rõ rất nhiều, hắn liếc liền nhận ra ba gã dị tộc này là Thủy Nhai tộc dùng khó chơi chứ danh, thậm chí được xưng tụng bất tử chi thân, rõ ràng chỉ là ba gã chân thần, lại có thể dây dưa đám người Phục Hy thị. Đám người Khoa Phụ đều đã đến a, Phục Hy thị thì nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 775. Đội ngũ các ngươi tranh thủ thời gian hỗ trợ, giúp ta cuốn lấy ba dị tộc này, ta phá trận. Hiện tại tình huống của Như Lai rất không xong, thời gian lâu dài, sợ là không chịu nổi. Nhớ kỹ, nghĩ biện pháp cuốn lấy ba người bọn hắn là được rồi, ba người bọn hắn rất khó giết chết. Bọn hắn đã đến, ba gia hỏa này giao cho ta. Kỷ Ninh vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một đám thân ảnh, ngoại trừ đám người Khoa Phụ còn có đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân. Ngọc Đỉnh cũng tới Phục Hy thì lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tốt, hai đội các ngươi liên thủ đủ để kiềm chế ba dị tộc này. Nhân Hoàng. Kỷ Ninh thì truyền âm nói. Ba gã dị tộc này. Ta biết rõ lai lịch của bọn hắn. A Phục Hy thì nhìn về phía Kỷ Ninh.

ở trong hỗn độn lưu lạc đụng phải loại yêu nghiệt này, so với tìm kiếm thiên thương cung còn muốn khó hơn trăm lần nghìn lần. Ngươi! Phục Hy thì bỗng nhiên sững sờ. Kỷ Ninh nhìn hắn. Ngươi đạt tới cấp độ lính tù, Phục Hy thì vừa mừng vừa sợ nhìn Kỷ Ninh. Ngay thời điểm đó, tam giới, vạn tộc điện. Trận doanh nữ hoa một mảnh sôi trào. Khổng Tú, cái này không được vui đùa. Bồ Đề lão tẩu ngồi ở trên đại điện cũng sợ đến nhảy lên. Đúng vậy, Khổng Tú, đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói, tiếp cận cấp độ lính tù cùng cấp độ lính tù. Cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, thực lực của Kỷ Ninh là lợi hại, hắn có thể phát huy ra thực lực siêu cường. Ngươi cũng đừng nhìn lầm, coi hắn trở thành cấp độ lính tụ. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không có Tiêu Dao như bình thường, mà liên tục không ngừng nhắc nhở. Toàn bộ vạn tộc điện trong lúc nhất thời, các đại năng đều nhìn chằm chằm vào Khổng Tú. Khổng Tú nói không sai. Đạo tổ Xích Tinh Tử mở miệng nói. Ta, Ngọc Đỉnh đều tận mắt thấy thực lực của Bắc Minh tuyệt đối vượt qua 7 người chúng ta liên thủ. Hai đại hoàng tôn, 6 chân thần đạo tổ liên thủ thành trận pháp. 7 chúng ta làm sao cũng phá không ra, nhưng Bắc Minh vung tay liền xuyên thấu trận pháp, diệt sát bát đại chân thần đạo tổ này. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 776. Diệt sát bát đại chân thần đạo tổ, các đại năng giả càng chấn động rồi. Không đơn giản như thế, bát đại chân thần đạo tổ khác vốn vây công chúng ta, thấy tình thế không ổn liền chạy trốn, vẫn như trước bị Bắc Minh giết chết. Xích Tinh Tử lắc đầu nói. 16 tên chân thần đạo tổ, trong đó có tứ đại hoàng tôn, cứ như vậy ở trong giây lát, đã bị Bắc Minh đơn giản đồ sát hầu như không còn. Từ hôm nay trở đi, thượng cổ phế tích tứ đại hoàng tôn chỉ là truyền thuyết, a, nghe nói Lưu Đồng hoàng tôn kia còn có một phân thân. Trong đại điện vốn yên tĩnh, các đại năng giả nhìn nhau. Sau đó một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Không ít đại năng giả đều mở miệng dò xét hỏi rõ ràng. Tốt rồi. Một giọng nói vang lên, các đại năng giả đều nhìn lại, là Phật Tổ Như Lai ngồi ở trên cao nhất. Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác đã là cấp độ lính tụ. Phật Tổ Như Lai gật đầu. Ta đã nghe được đại năng dị tộc quát mắng. Chúc mừng. Phật Tổ Như Lai nhìn về phía Bồ Đề. Học trò của ngươi lại thêm một đại năng lính tụ. Ha ha ha. Bồ Đề đạo tổ cũng cười. Hậu Nghệ, hắn vốn cực kỳ lợi hại, nói là bái sư, trên thực tế là giấu ở trên Phương Thốn Sơn mà thôi. Kỷ Ninh mới xem như đệ tử hắn chính thức dạy bảo, hắn một mực cực kỳ coi trọng thiên phú kiếm đạo của Kỷ Ninh, tuy nói trước kia Kỷ Ninh ở tâm lực tiến bước lợi hại, nhưng tâm lực đột phá vốn hư vô mờ mịt, Bồ Đề như trước cho rằng Kỷ Ninh là thích hợp sử dụng kiếm nhất. Quả thật Kỷ Ninh đạt đến kiếm lực tầng thứ 5, hôm nay càng thành cấp độ lính tụ. Hai tay của hắn xé sách đại trận, sợ là đã thành chân thần. Tam Thanh đạo nhân cũng cười nói. Ăn, nếu hắn thành đạo tổ, có lẽ thiên đạo có cảm ứng, hẳn là thành chân thần rồi. Bồ Đề cũng cười. Tu luyện chưa đủ ngàn năm, từ phàm nhân tu luyện tới cấp độ lính tụ, lợi hại, lợi hại. Thần Nông thì cũng tán thưởng. Phía dưới các đại năng giả mỗi người lộ ra sắc mặt vui mừng, bên mình nhiều ra một lính tụ đại năng có thể nào không thích, đồng thời cũng rung động. Đứng ở đỉnh phong nhất của tam giới chỉ có mấy cái như vậy, trận doanh nữ hoa là hai vị lính tụ Phật môn, đạo môn cùng nhân tộc tam hoàng, cộng thêm Hậu Nghệ đại thần hiện nay lại có một tồn tại đứng ở vị trí kia. Lúc này đứng ở vị trí đỉnh phong ấy chính là một gã kiếm tiên từ bàn cổ khai thiên cho tới bây giờ, chưa từng có kiếm tiên đi đến một bước này. Mặc dù danh khí của Phù Cư đạo tổ rất lớn, được công nhận là tam giới đệ nhất kiếm tiên, nhưng địa vị chỉ tương đương với Bồ Đề đạo tổ. Dù sao năm đó Bắc Hưu thế giới thần một lòng nghĩ làm sao bảo vệ tánh mạng, hơn nữa lúc ấy Bắc Hưu thế giới thần cực kỳ suy yếu. ngay cả cùng nữ hoa nương nương giao thủ cũng không dám. Đám kiếm tiên như Áng Quang kiếm chủ, Thánh Hỏa đạo tổ so với Phù Cư đạo tổ còn kém một chút, bất kể là bàn cổ hỗn độn giới, vô gian hỗn độn giới hay tam giới hôm nay. Chưa từng có một kiếm tiên đứng ở tam giới đỉnh phong, hiện tại trên vị trí tam giới đỉnh phong xuất hiện một kiếm tiên Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh. Bắc Minh kiếm tiên. Bắc Minh kiếm tiên. Trong đại điện, rất nhiều đại năng giả đều thấp giọng tự nói, trong nội tâm tự nhiên bay lên kính sợ, đó là tu luyện giả kính sợ tồn tại thực lực càng cao. Thậm chí những đại năng giả này trước kia đều rất tùy ý xưng hô Kỷ Ninh, nhưng bây giờ không dám, chỉ dám xưng hô đạo hiệu Bắc Minh. Cũng chỉ có cùng Kỷ Ninh quan hệ rất gần, như đám người Bồ Đề cùng với đám người Tam Thanh, Như Lai thực lực cực cao mới có thể xưng hô tên thật của Kỷ Ninh. Trời đã biến thiên, Kỷ Ninh đã cùng đám người Tam Thanh, Toại Nhân Thị, Phật Tổ Như Lai đứng ở độ cao đồng nhất vạn ma giới. Cái gì cấp độ lĩnh tù Hắc Y Thần Vương là khó có thể tiếp nhận nhất. Lần trước không phải nói kiếm lực đột phá đến tầng thứ 5 thực lực tiếp cận lĩnh tù sao? Lúc này mới bao lâu, sao thoáng cái lại là cấp độ lĩnh tù Hắc Y Thần Vương, cảm thấy trong nội tâm nghẹn lấy một đoàn hỏa diễm, rất khó chịu quát. Ô Tiêu, ngươi có phải nghĩ sai, nhìn lầm hay không? Ô Tiêu Thiên Tiên lại không quản Hắc Y Thần Vương, mà trịnh trọng nói với Vạn Ma Chi Chủ. Chủ nhân, thứ tu đại ma thần kia vô cùng phẫn nộ, thực lực của Kỷ Ninh đã là cấp độ lĩnh tù không thể tranh luận. Chủ nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Không thể tranh luận. Hắc Y Thần Vương nghe nói như thế, cắn răng. Hận a! Làm sao lại như vậy? Làm sao một người tu luyện chưa đủ ngàn năm lại đứng ở tam giới đỉnh phong, hắn đường đường đệ tử của Tâm Ma Chi Chủ, hắn đường đường là lĩnh tụ trên danh nghĩa của Vô Gian Môn, cũng chưa đi đến một bước kia a. Ngu xuẩn. Ma Thủ Đạo Tổ liếc mắt nhìn Hắc Y Thần Vương cười lạnh. Hắc Y Thần Vương nghe được hai chữ ngu xuẩn, lập tức bừng tỉnh, hắn vốn là đùa bỡn nhân tâm. Lần này mình lại bị chơi, chủ yếu là hắn một đường nhìn Kỷ Ninh phát triển, thậm chí lần lượt ngăn trở, là hắn ban cho Kỷ Ninh, hiện tại Kỷ Ninh đi đến tam giới đỉnh phong, hắn có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Trong nội tâm Hắc Y Thần Vương có thể nào không biệt khuất, bất quá hắn cũng không phải phàm tục, rất nhanh liền thanh tỉnh. Ma chủ, Bắc Minh này đã là cấp độ lĩnh tụ, hắn tu luyện quá nhanh, phải mau chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Hắc Y Thần Vương nói, ta biết rõ. Vạn Ma Chi Chủ nhíu mày. Nghe nói đám người hậu nghệ Toại Nhân thì đã xuất phát, cho dù chúng ta muốn đi hỗ trợ, chúng ta cũng phải đi vào Kim Hà thế giới, về sau chậm rãi phi hành, chỉ sợ tốc độ còn không bằng đám người hậu nghệ, chúng ta không giúp được rồi. Ô Tiêu, ngươi nói với thứ tu đại ma thần, bên chúng ta không kịp, hết cách rồi. Hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn. Ân. Ô Tiêu gật đầu. Còn nữa, ngươi nói cho hắn biết. Vạn Ma Chi Chủ phân phó nói. Có thể chém giết một cái chính là một cái, mau chóng chém giết Phật Tổ Như Lai thì tốt hơn. Vâng. Ô Tiêu cung kính đáp. Vạn Ma Chi Chủ trầm ngâm một lát thấp giọng nói. Nội tình của trận doanh nữ hoa thực sâu. Không có bước chuẩn bị ở sau của bọn chúng, lại toát ra Kỷ Ninh. Thứ tu đại ma thần hừ, một hỗn độn dị tục, không có hảo tâm, lại để cho hắn và trận doanh nữ hoa hảo hảo đấu a. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 777. Ở bên ngoài Kim Hà thế giới đại trận. Phục Hy thì kinh hỉ nhìn Kỷ Ninh, nhưng bất chấp nhiều lời nói. Không cần nói nhiều, có thể vào lúc này đột phá, cũng là trời trợ giúp một phương ta. Hiện tại thần lực của Như Lai tiêu hao quá lớn, đã kiên trì không được bao lâu, chúng ta phải lập tức phá trận đi vào cứu hắn. Trận pháp này rất phức tạp. Kỷ Ninh nhìn trận pháp trước mắt. Ân. Phục Hy thì gật đầu. Nếu để cho ta chậm rãi phá giải cần gần nửa canh giờ, thời gian dài như vậy. Như Lai sớm chết rồi. Phục Hy thì nói. Như Lai ở bên chúng ta cực kỳ trọng yếu, nếu bản tôn của hắn bị diệt quyết chiến cuối cùng nhất, bên chúng ta sẽ rất chịu thiệt, mặc kệ như thế nào cũng phải cứu hắn. Cần ta làm như thế nào? Kỷ Ninh hỏi, tuy ở trên trận pháp hắn hiểu chút, nhưng so với Phục Hy thì, hắn không khác tên mù chữ. Trận pháp muốn tồn tại quan trọng nhất là ổn định. Phục Hy thì nói, một cái trận pháp nếu như không đủ ổn định, rất dễ dàng sẽ sụp đổ, nó dù sao mượn nhờ chính là ngoại lực. Kỷ Ninh gật đầu, hắn hiểu được đạo lý kia. Chỗ đó, Phục Hy thì xa xa chỉ một ngón tay, lập tức một đạo thần lực bay ra, vòng ra một khu vực. Đó là điểm mấu chốt để trận pháp này vận chuyển, ta muốn ngươi kiệt lực xé mở đại trận, có thể xé mở bao nhiêu liền xé mở bao nhiêu. Dùng hết toàn lực của ngươi. Nơi vận chuyển bị ảnh hưởng cực lớn, đại trận cũng sẽ ảnh hưởng, ta phá giải liền dễ dàng hơn nhiều. Ân. Kỷ Ninh đã minh bạch, đi ra phía trước. Hô. Thân hình lập tức tăng vọt, từ bình thường tăng vọt đến vạn trượng, đồng thời hiện ra ba đầu sáu tay, chỉ thấy sáu cánh tay của Kỷ Ninh đồng thời duỗi ra, sáu bàn tay đều hiện ra kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ đâm ra, thi triển ra minh nguyệt kiếm thuật tích huyết thức, so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, đâm vào trong đại trận. Đại trận vô cùng cứng cỏi, sáu cánh tay của Kỷ Ninh đâm vào trong đó, đã bị bài xích mạnh mẽ, đây chính là trận pháp mà thứ tu đại ma thần dùng để vây khốn Như Lai, dùng lực phá trận. Tam giới căn bản không có ai có thể làm được. May mắn Phục Hy thì cũng không có để cho Kỷ Ninh dùng lực phá trận, chỉ là dùng lực lay trận chỉ cần dung chuyển, Phục Hy thì phá giải liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù dung chuyển, sợ rằng cũng chỉ cấp độ lính tù mới có thể làm được. Các ngươi trợ giúp Bắc Minh. Phục Hy thì quát lên. Công kích phạm vi đại trận bên cạnh Bắc Minh. Vâng, tốt, được. Lập tức đội ngũ Khoa Phụ, đội ngũ Ngọc Đỉnh đạo nhân đều kết trận, bắt đầu không ngừng công kích. Công kích lần lượt rơi vào trên trận pháp. Ba vị đại năng giả nhân tộc dưới trướng Phục Hy thì cũng hỗ trợ tiến công, chỉ là bọn hắn đều ở bên cạnh Phục Hy, bảo hộ lấy Phục Hy đang đắm chìm ở trong trận pháp. An Kỷ Ninh lập tức cảm giác được hơi dễ dàng một chút, lúc này cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng. Xôn xao. Sáu cánh tay kiệt lực xé rách, ầm ầm kéo ra một cái khe. Cái khe này đủ để dung nạp người đi vào. Nhưng đi vào cũng vô dụng, bởi vì trong trận pháp này nguy cơ trùng trùng, phải phá vỡ toàn bộ đại trận mới được. Phục Hy thì liều lĩnh, nhanh chóng phá trận. Trong trận pháp, Như Lai lung lay sắp đổ, thần lực đã tiêu hao chỉ còn lại có một thành. Hai gã dị tộc lính tụ này, không biết nơi nào đến, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Thật sự là hảo kiếp a, chân diện mục của trường hảo kiếp này dần dần vạch trần rồi, sợ là đến thời khắc cuối cùng mới sẽ minh bạch ngọn nguồn của hảo kiếp a. Trong nội tâm Như Lai thở dài, lần trước thượng cổ phá diệt đại chiến cũng là cuối cùng mới biết được là vạn vật chi chủ ở trong đó dẫn đạo hết thảy. Mà lần này đã hiện ra hai lính tù dị tộc để cho Như Lai lo lắng. Hắn phòng ngự rất cao minh, ở trong tam giới, mặc dù ba gã lính tù vây công, hắn cũng có thể chống đỡ, thế nhưng mà lần này chỉ là hai gã dị tộc lính tù vây công, hắn cũng sắp nhìn không được. Hiển nhiên hai gã dị tộc lính tù này công kích cực kỳ đáng sợ, thực lực so với tam giới lính tù còn muốn mạnh hơn một bậc. An thứ tu đại ma thần bỗng nhiên nhướng mày. Trận pháp như thế nào bị phá giải? Hắn khống chế trận pháp này, rõ ràng cảm ứng được chỗ mấu chốt trong trận pháp đang nhanh chóng vỡ vụn, như vậy xuống dưới, không được bao lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chủ nhân, chủ nhân. Ba nam tử thủy nhai tộc xuất hiện, một cách liền nói. Nhân tộc Bắc Minh kia hóa thân vạn trượng kiệt lực xé mở đại trận, Phục Hy thì thừa cơ phá giải trận pháp. Xé sách đại trận thứ tu đại ma thần lập tức minh bạch, một trận pháp không đủ ổn định phá giải đương nhiên dễ dàng hơn nhiều, lúc này liền nói. Đao, ngươi tranh thủ thời gian đi xem, ngăn cản Kỷ Ninh dung chuyển trận pháp. không có Kỷ Ninh hỗ trợ, Phục Hy thì muốn phá giải trận pháp cần rất lâu. Như lai này, ta đối phó hắn là đủ rồi, dùng tốc độ tiêu hao thần lực của hắn, sợ là sắp tiêu hao hầu như không còn rồi. Tốt! Kim Giáp Độc Tý không do dự, gật đầu. Vèo! Kim Giáp Độc Tý nhanh chóng rời đi, đánh tới chỗ Kỷ Ninh. Thứ tu đại ma thần thì nhìn Như Lai khoanh chân ngồi ở đó, cười lạnh nói. Như Lai, nhân tộc các ngươi nhiều ra Bắc Minh, nhưng vô dụng. Đao đi qua. Kỷ Ninh sẽ không thể giúp Phục Vi thì, chờ Phục Vi thì phá giải trận pháp, ngươi đã sớm chết rồi. Phật tổ Như Lai cũng thi triển lấy rất nhiều thần thông kiệt lực ngăn cản thứ tu đại ma thần. Thực lực của thứ tu đại ma thần cùng đao đều cực kỳ mạnh, dù sao bọn họ là tổ thần mà Phật tổ Như Lai chỉ là chân thần mà thôi, phải mượn nhờ rất nhiều thần thông bí thuật, đại chiêu mới có thể chống cự. Hiện tại đao đã đi ra, Như Lai dễ dàng một chút, nhưng bây giờ thần lực tiêu hao chỉ còn một thành, cách tử vong cũng nhanh. Uống! Kỷ Ninh hóa thân vạn trượng, sáu tay dùng sức, trên bàn tay có thất thải kiếm quang lưu truyền, điên cuồng xé rách lấy đại trận. Bắc Minh cẩn thận, Như Lai nói có một gã dị tộc đại năng dùng đao đang tới. Khổng Tú lập tức truyền âm. Khổng Tú nói xong, chỉ một cái hô hấp, Kỷ Ninh liền thấy được một thân ảnh Kim Giáp Độc Tý. Kim Giáp Độc Tý kia cũng nhanh chóng biến lớn, đồng dạng hóa thân vạn trượng. Đây là một nam tử bộ dáng cùng nhân tộc cơ hồ giống như đúc. Hắn nắm đơn đao nhìn Kỷ Ninh, vừa cất bước liền đến, lập tức chém ra, ánh đao lăng liệt, mang theo uy năng không thể ngăn cản, trực tiếp bổ về phía Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật, Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 778. Kỷ Ninh có hai lựa chọn. Một cách là tiếp tục xé sách đại trận, cách khác là buông tha cho xé sách đại trận, đi ngăn cản một đao kia. Bắc Minh xa xa đám người khoa phụ, Khổng Tú, Ngọc Đỉnh đạo nhân một mực hỗ trợ kinh hô lên, bởi vì ánh đao đã đến trước người Kỷ Ninh rồi. Vậy mà Kỷ Ninh như trước kiệt lực xé sách đại trận, căn bản không có quản một đao kia. Canh một đao sắc bén, bổ vào trên thần thể của Kỷ Ninh, áo trắng vỡ vụn, trên làn da bắn ra hỏa hoa, ầm ầm có một đạo bạch ngân, nhưng ngay cả da cũng không có phá. Kỷ Ninh chỉ lạnh như băng nhìn Kim Giáp Độc Tý kia. Một đao kia ở trên ngực của Kỷ Ninh lưu lại một đạo bạch ngân, thế nhưng mà nó ẩn chứa lực lượng lại vô cùng kinh người, khiến cho Kỷ Ninh kìm lòng không được rút lui, bởi vì hắn kiệt lực cầm lấy đại trận, mượn cố lực lượng này mạnh mẽ một xé, xôn xao. Khe hở của đại trận càng lớn. Cái này, điều này sao có thể, đao tổ bối rối. Không phải nói hắn tu luyện chưa đủ ngàn năm sao? Không phải nói hẳn là vừa mới trở thành chân thần sao, vì sao có thể để thần thể so sánh với tiên thiên cực phẩm pháp bảo, thần thể so sánh tiên thiên cực phẩm pháp bảo, đây là xa xa vượt qua bát cửu huyền tông để cửu trọng. Phóng nhãn tam giới chỉ có Phật tổ Như Lai làm được, Như Lai kim thân chính là so sánh với tiên thiên cực phẩm pháp bảo, đao tôn thứ tu đại ma thần ngẫu nhiên công kích rơi vào trên người Như Lai cũng không gây thương tổn được, cho nên đao tôn cùng thứ tu đại ma thần đều muốn trấn áp Như Lai. Hiện tại thần thể của Kỷ Ninh, vậy mà cũng tới cảnh giới như vậy. Một cái thổ dân, vậy mà. Trong nội tâm đao tổ rung động. Vừa rồi một đao của vị dị tộc lính tù kia ở trên thần thể Bắc Minh, vậy mà chỉ lưu lại một đạo bạch ngân nơi xa, đám người khoa phụ, Ngọc Đỉnh kể cả Phục Hy đều giật mình, nhãn lực của bọn hắn cực kỳ cao, từ một đao mà đao tổ chém ra kia, bọn hắn có thể cảm giác được một đao kia ẩn chứa uy năng đáng sợ. Hơn nữa Như Lai cũng sớm nói, thượng cổ phế tích có hai gã dị tộc lính tù, một cách là đao tổ dùng đao. Một cách là có cái đuôi. Kỷ Ninh cũng rất bình tĩnh. Nếu như vừa mới thành chân thần, mình đương nhiên ngăn không được. Nhưng bây giờ đã qua gần 20 năm rồi Bắc Hưu thế giới thần, bản thân đi chính là thần ma lưu, hơn nữa hắn là một thành viên của thế lực Thiên Thương Cung cường đại, luận thực lực,

Kim Giáp Đoạn Tý lạnh như băng nói. Vậy mà bất chi bất giác, thần thông hộ thể liền tu luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy. Hắn nào biết đâu rằng thần thông hộ thể của Kỷ Ninh là rất nhiều thế giới thần cũng trông mà thèm, bản thân Bắc Hưu thế giới thần là tu luyện thần thông này. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở bên tai Kỷ Ninh. Đồng thời đao tổ vung tay lên, một sợi dây thừng bay ra quấn quanh về phía Kỷ Ninh. Đáng chết! Kỷ Ninh nhướng mày. Thần thể lợi hại hơn nữa, cũng sợ trói buộc trấn áp cho dù Kim Giáp Đoạn Tý kia chém 10 đao 8 đao, lực trùng kích ngược lại sẽ trợ giúp mình xé sách đại trận. Nhưng bây giờ dây thừng tới liền phiền toái. Phụt, phụt! Kỷ Ninh lập tức buông ra hai cánh tay, bốn cánh tay khác như trước kiệt lực xé sách, còn có hai cánh tay, phân biệt nắm một thanh Bắc Minh kiếm. Kiếm quang xoay chuyển tựa như hắc động để cho dây thừng kia bay qua một bên. Hừ! Đao tổ nhào lên, một bên thao túng dây thừng, một bên ánh đao rơi xuống. Kỷ Ninh toàn lực phòng ngự. Kỳ thật đao tổ cũng có thần thông ba đầu sáu tay cùng loại, nhưng lại một mực bảo trì bộ dáng cụt một tay, nhưng đao của hắn uy năng hoàn toàn chính xác rất lớn, luận uy năng kiếm của Kỷ Ninh còn kém hơn một bậc. Cái gì tộc này đích thật là tổ thần. Kỷ Ninh cảm thấy áp lực. Tuy kiếm của Kỷ Ninh uy năng kém chút ít, nhưng càng thêm nhanh, vượt qua thiên đạo cực hạn hai thanh kiếm liên hợp lẫn nhau, vậy mà chặn được đao cùng dây thừng của đao tôn. Bắc Minh kiên trì trong chốc lát, trận pháp này sắp phá rồi. Phục Hy lập tức truyền âm cho Kỷ Ninh. Ân. Kỷ Ninh thân cao vạn trượng, bốn tay kiệt lực xé sách đại trận, hai cánh tay khác thì một lòng phòng thủ. Ta như thế nào cảm giác Bắc Minh này, so với Phật tổ Như Lai kia còn càng khó quấn, hắn dù sao cũng là thổ dân, nên chỉ là chân thần mới đúng. Đao tôn giao thủ một lát, cũng mơ hồ cảm thấy, hắn nào biết đâu rằng Kỷ Ninh nên xem như nửa bước thế giới thần lại có kiếm pháp vượt qua thiên đạo cực hạn. Hơn nữa ở trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp gần 2.000 năm, kiếm pháp của Kỷ Ninh đã sớm càng thêm viên mãn. Đao, vì sao trận pháp một mực phá giải? Thứ tu Đại Ma Thần truyền âm nói. Chủ nhân, Bắc Minh này thần thông hộ thể rất cao minh, không thua gì Như Lai, hơn nữa kiếm pháp của hắn quá lợi hại. Ta không có cách nào ngăn cản hắn. Đao Tôn cũng truyền âm nói. Ngươi không nhìn lầm chứ, thứ tu Đại Ma Thần nóng này. Ta một đao bổ lên người hắn, vẹn vẹn chỉ có một đạo bạch ngân. Đao Tôn trả lời. Thứ tu Đại Ma Thần đang điên cuồng tấn công Như Lai, nhưng trong lòng rất bực bội. Tại sao tam giới này có thể như vậy, ta đường đường tổ thần, vất vả khổ cực mới tu luyện thần thể tới tiên thiên cực phẩm pháp bảo. Mà mấy thổ dân này. Rõ ràng chỉ là chân thần, Như Lai tu luyện thần thể tới tiên thiên cực phẩm pháp bảo thì thôi. Bắc Minh kia tu luyện chưa đủ ngàn năm, vậy mà thần thể cũng mạnh như thế. Thứ tu Đại Ma Thần rất khó chịu. Thần thông hộ thể, rất khó tu luyện. Nếu không Bắc Hưu thế giới thần cũng sẽ không vừa được kim tượng thần thông liền lập tức vứt bỏ pháp môn do Thiên Thương Cung truyền lại chuyển tu kim tượng thần thông. Thần thông hộ thể lợi hại, chính là khó chơi, chỉ có thể trói buộc. Như Lai này trưởng pháp lợi hại, ta căn bản không cách nào trói buộc. Chỉ có thể hao tổn thần lực của hắn. Thứ tu Đại Ma Thần bất đắc dĩ. Hao hết thần lực của đối phương, mới có thể bắt đối phương. Chẳng lẽ là nữ hoa kia để lại pháp môn lợi hại gì? Thứ tu Đại Ma Thần âm thầm nói. Đột nhiên xuất hiện đối thủ khó dây dưa như Bắc Minh kiếm tiên, muốn xâm chiếm tam giới, cướp đi tam giới thế giới tâm xem ra càng khó hơn. Thứ tu Đại Ma Thần trông mà thèm, là viên thế giới tâm kia. Thậm chí tam giới, chính là bàn cổ hỗn độn giới, vô gian hỗn độn giới va chạm hình thành, như vậy thế giới tâm hôm nay, rất có thể là hai khỏa quấn giao cùng một chỗ, giá trị có thể cao hơn. Người nào ngăn ta đều phải chết. Thứ tu Đại Ma Thần đè xuống rất nhiều suy nghĩ, trong mắt xuất hiện hung quang. lại chống đỡ trong chốc lát. Phục Hy thì truyền âm. Trận pháp này sắp phá. Tốt. Bốn tay của Kỷ Ninh kiệt lực xé rách đại trận, hai tay thì ngăn cản Đao Tôn. Hừ. Đao Tôn không ngăn cản được Kỷ Ninh, những mày bỗng nhiên quay đầu rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của Kỷ Ninh. Vậy mà lui Kỷ Ninh cũng lười suy nghĩ nhiều, toàn lực ứng phó, sáu cánh tay cùng một chỗ xé rách đại trận. Oanh long long. Bỗng nhiên Kỷ Ninh cảm giác đại trận ẩn chứa lực đạo cứng cỏi tiêu tán, Kỷ Ninh dùng sức quá mạnh kìm lòng không được xé ra bốn phương tám hướng, ầm ầm. Không gian chung quanh nổ tung, xuất hiện đại lượng mảnh vỡ, bất quá rất nhanh liền được lắp đầy. Trận đã phá. Phục Hy nói. Nhanh cứu Phật tổ. Kỷ Ninh cũng nói trận pháp rách nát, thiên địa chung quanh khôi phục thanh minh. Kỷ Ninh mắt thường có thể chứng kiến chỗ xa xa đang có một thân ảnh khoanh chân ngồi, một ma thần phát ra khí tức hung lệ, có cái đuôi thật dài đang điên cuồng tấn công, mặt khác còn có một đám dị tộc của thượng cổ phế tích liên thủ vây công. Nhanh! Lập tức Phục Hy thị, Kỷ Ninh, Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh đạo nhân hóa thành lưu quang bay đi. Hắn chính là dị tộc lính tù khác. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm tên dị tộc nhìn như tuấn mỹ, đầu trụi lủi, có cái đuôi màu xanh biếc kia, đúng là hắn hoàn toàn chế trụ Phật tổ Như Lai. Ở trước mặt công kích của hắn, Phật tổ Như Lai chỉ có thể một lòng phòng thủ ngăn cản. Dị tộc Phục Hy thì nhìn lão hữu ở trong hiểm cảnh, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Nhận lấy cái chết. Oanh! Lập tức thủy hỏa diệt thế trận phủ xuống, trong lúc nhất thời chung quanh trăm vạn dặm đều lâm vào trong nước lửa, nước là Thái Âm Huyền Thủy, hỏa là Bất Diệt Tân Hỏa. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 780. Một phương đại năng của thượng cổ phế tích cũng có hơn 10 vị, cái này thích hợp đại trận quần tông. Cẩn thận! Đám chân thần đạo tổ của dị tộc không dám lại tiến công Như Lai, mà kiệt lực tự bảo vệ mình. Cái tổ hỏa này. Ba gã cường giả của thủy nhai tộc cũng nhíu mày, trốn ở trong trận pháp. Trận pháp vừa ra, thực lực một phương thượng cổ phế tích lập tức đại giảm. Vèo. Một đạo hắc sắc điện xà xẹt qua trời cao, là cái thứ nhất giết về phía những dị tộc này. Lúc này Kỷ Ninh ba đầu sáu tay, trên sáu tay cầm lấy sáu chuôi thần kiếm, trong đó năm chuôi là Bắc Minh kiếm, còn có một chuôi là thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Đã đến trước mắt cuối cùng, Kỷ Ninh nhìn ra, Phật tổ Như Lai chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, tùy thời có khả năng xong đời, lúc này mình đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Chủ nhân, để ta chặn hắn lại. Lão giả Hồng Hồ Tử gầm nhẹ một tiếng. Dâu đỏ của hắn tăng vọt, phô thiên cách địa bao phủ về phía Kỷ Ninh. Lục đại thủ hạ dưới chứng thứ tu đại ma thần, Đao Tôn là tự nguyện đi theo, thực lực mạnh nhất. Tiếp theo chính là lão giả dâu đỏ này, về phần thủy nhai tộc tam huyên đệ, là lẫn nhau liên thủ mới có thể ngăn cản cấp độ tổ thần, hơn nữa chỉ an hiểu phòng thủ ngăn cản. Hừ! Sáu cánh tay của Kỷ Ninh vung vẩy. Xôn xao! Xôn xao, xôn xao, xôn xao, xôn xao, xôn xao. Sáu đạo kiếm quang chói mắt lập tức xẹt qua trời cao, vô số chòm râu màu đỏ vốn phô thiên cách địa lập tức phá thành mảnh nhỏ, sợ tới mức sắc mặt của Hồng Hồ Tử đại biến, lui về phía sau trốn vào đại trận do mười mấy tên chân thần đạo tổ kia kết thành, kinh hoàng truyền âm nói. Chủ nhân, Bắc Minh kiếm tiên này thực lực kinh người, thuộc hạ ngăn không được. Chém vỡ chòm râu màu đỏ, Kỷ Ninh trực tiếp xông về phía Phật tổ Như Lai, muốn cứu Phật chủ. Đao, ngươi đi ngăn cản Phục Hy thì Kỷ Ninh này giao cho ta. Thứ tu đại ma thần cũng rõ ràng Kỷ Ninh cùng Đao đều an hiểu tiến công, thần thể của Kỷ Ninh còn cực kỳ cường đại, Đao Tôn rất khó làm gì được Kỷ Ninh. Ngược lại Phục Hy thì phương diện công kích yếu nhược, so sánh với Đao có hại chịu thiệt. Tốt! Đao Tôn gật đầu. Vèo! Thứ tu đại ma thần trực tiếp bay về phía Kỷ Ninh. Ầm ầm! Một đạo lưu quang không hề có dấu hiệu rút về phía Kỷ Ninh, để Kỷ Ninh bị sợ nhảy lên, may mắn hắn thời khắc dùng tâm lực dò xét lấy chung quanh. Thật nhanh, cái đuôi của dị tộc lính tụ này, vậy mà cũng vượt qua thiên đạo cực hạn. Kỷ Ninh kinh hãi. Cái đuôi của thứ tu đại ma thần này tốc độ vô cùng kinh người. Kỷ Ninh lập tức bổ ra một kiếm. Xùi xùi xùi. Kiếm bổ vào cái đuôi, sinh ra một đoàn hỏa tinh, thần thể của thứ tu đại ma thần cũng vô cùng kinh người. Vậy mà ngăn được thứ tu đại ma thần nhướng mày, hiện ra sáu cánh tay, như trước đánh về phía Kỷ Ninh. Hai người lập tức chém giết. Sáu tay đối với sáu tay. Sau khi giao chiến, Kỷ Ninh liền lập tức phát hiện, tuy thực lực của thứ tu đại ma thần cường đại, nhưng chỉ có cái đuôi có thể vượt qua thiên đạo cực hạn, cánh tay lại làm không được. Đi! Rất đột ngột. Kỷ Ninh sử dụng thần kiếm Tử Quang Quỳnh, lúc trước vẫn giấu kín uy năng của thần kiếm Tử Quang Quỳnh, cố ý không dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Dường như thần kiếm Tử Quang Quỳnh cùng năm thanh Bắc Minh kiếm khác tương đương. Nhưng bây giờ Kỷ Ninh bạo phát, thần kiếm Tử Quang Quỳnh mạnh mẽ chém ra, đúng là thiên băng thức trong Minh Nguyệt kiếm thuật. Bành! Kiếm quang như bôn lôi, thứ tu đại ma thần vung tay ngăn cản. Ầm ầm! Một tiếng, thứ tu đại ma thần bị nện đến sắc mặt đại biến, kìm lòng không được bay ngược ra sau. Cái gì? Đám đại năng của thượng cổ phế tích kinh sợ, thứ tu đại ma thần cùng Bắc Minh kiếm tiên kia chém giết. Lúc trước tựa hồ thứ tu đại ma thần còn chiếm chút thượng phong, vì sao thoáng cái liền bị đánh bay? Ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực, thứ tu đại ma thần gầm thét xông lên lần nữa. Ta ra thần kiếm Tử Quang Quỳnh, vậy mà không có chiếm bao nhiêu tiện nghi. Kỷ Ninh cũng nhíu mày, lại lần nữa xông lên. Bành bành bành, hai người lẫn nhau giao thoa chớp động, điên cuồng chém giết. Kỷ Ninh có thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Thứ tu đại ma thần vốn là tổ thần. Hai người vậy mà giết tương xứng, cái cảnh tượng này cũng làm cho Trần Doanh nữ hoa thượng cổ phế tích có chút rung động. Dị tộc này thật cường đại. Bắc Minh kiếm tiên, vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Mỗi cái không khỏi rung động. Dung đồng dị tộc cường đại, dung đồng Kỷ Ninh cường đại, vốn bọn hắn cho rằng Kỷ Ninh tu luyện chưa đủ ngàn năm, tuy bước vào cấp độ lính tụ, chỉ sợ còn rất non nớt. Thế nhưng lúc trước Kỷ Ninh triển lộ ra thần thông hộ thể đáng sợ, hiện tại lại triển lộ ra phương diện tiến công không thua gì dị tộc lính tụ, có lẽ cách thượng cổ phá diệt đại chiến qua hơn nửa hỗn độn kỷ nguyên, cũng có đại năng ẩn giấu thực lực. Ví dụ như tam thanh đạo nhân Chu Tiên kiếm trận công kích có khả năng còn mạnh hơn Kỷ Ninh một bậc. Thế nhưng mà luận tốc độ, Kỷ Ninh có cửu giác điện xà độn thuật thần thông. Luận phòng ngự, Kỷ Ninh có thần thông kim tượng hộ thể. Luận tiến công, Kỷ Ninh cũng đứng ở hàng ngũ cao cấp nhất của tam giới. Bởi vì Kỷ Ninh không có khuyết điểm, cho nên Kỷ Ninh càng thêm đáng sợ. Hắn có thể ứng phó các loại khốn cảnh, bất kỳ đại năng giả nào kể cả thứ tu đại ma thần đối mặt Kỷ Ninh cũng rất đau đầu. Nói hắn non nớt cái rắm, đám vô gian môn ngu xuẩn kia, nghe nói bọn hắn còn lần lượt trêu đùa hí lộng Kỷ Ninh, bọn ngu xuẩn này lại tự tay tạo ra quái vật như vậy. Thứ tu đại ma thần cắn răng nói. Cùng Kỷ Ninh này đấu nữa không có ý nghĩa, thực lực của hắn quá lợi hại, căn bản giết không được, vẫn là trước giết Phật tổ Như Lai a. Hừ hừ, Bắc Minh kiếm tiên ta là hao phí không nhỏ mới đạt được đại trận này. Đối thủ bình thường, ta còn không nỡ bỏ ra sử dụng. Thứ tu đại ma thần thầm nghĩ trong lòng. Bành! Hai người lại một lần nữa giao thủ tách ra. Thứ tu đại ma thần bỗng nhiên vung tay lên. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, sáu cây cột đá cực lớn trống rỗng xuất hiện ở chung quanh mấy vạn dặm, từ trên trời giáng xuống, cột đá hiện ra hào quang mịt mờ, lập tức che đậy thiên địa, không gian cũng bắt đầu biến ảo mơ hồ. Bắc Minh đám người phục hy kinh hãi.